Sử thượng tối cường người ở rể 74 chương 722 thời khắc đã đến tiến nhập phủ công tước về sau. Đi bô xa công tước nói. Thân ái tỷ tỷ ta vì ngài chuẩn bị xong bể. Không biết có thể có cái này quang vinh may mắn cùng ngài cùng nhau cùng tắm sao, bởi vì ta có một cái to lớn tin tức tốt muốn nói cho ngài. Đương nhiên. Phê Len công chúa đảo. Nhưng sau nàng hướng Trầm Lãng nói. Để để. He La không muốn lên bờ sao? Trầm Lãng lắc đầu nói. Bọn họ không muốn. Bởi vì hắn nhóm thứ nhất đang ở trên lục địa nhất định phải là Khô Lâu đảo. Muộn trên lúc. Đi bô xa công tước đầy nhiệt tình mà chiêu đãi Helen công chúa. Hai cái người xì xào bàn tán. Có vẻ phi thường thân mật phu quân. Ta thúc thúc ấp tin đến nay chưa kết hôn. Ngươi nói hắn cưới vợ một cái vi đa tộc nữ nhân như thế nào? Đi bô xa công tước nói. Bích Kim Thành bên trong có vài cái mỹ lệ phi thường vi đa tộc tiểu thư. Thuần khiết thêm tài hoa hơn người. Ngươi thật đúng là một cái chính trị sinh vật a. Phía trước nàng luôn mồm đều nói vi đa tộc nhân là bụi sắc gia súc. Bây giờ lại muốn cho gia tộc nhân vật số 2 cưới vợ một cái vi đa tộc nữ nhân. Để bày tỏ cùng Helen công chúa cùng nhất lập trường. Nàng thực sự là đem hết toàn lực. Không thể tốt hơn. Trầm Lãng đạo. Ở Helen nữ hoàng thời đại. Muốn chứng minh mình là phương Bắc quý tộc hay là phía Nam quý tộc vô cùng đơn giản. Chỉ cần cưới vợ một cái vi đa tộc nữ nhân liền có thể. Như vậy sinh sôi nảy nở xuống đến hậu đại thì có vi đa tộc huyết thống. Vô số vi đa người cũng sẽ đem hắn là vì chính mình người. Ăn xong phong phú bữa cơm về sau. Đi bô sa tràn đầy phấn khởi nói. Thân ái tỷ tỷ. Thân ái phu quân. Không biết ta có hay không có quang vinh may mắn cho các ngươi diễn tấu mấy khúc đâu. Helen công chúa nói. Chờ mong vô cùng nhưng về sau. Đi bô xa công tước tràn ngập tuyệt đối nhiệt tình vì hai người diễn tấu. Đây không chỉ là lấy lòng. Nàng là thật phát ra từ nội tâm mừng rỡ nhãn hạ cuộc diện này là tốt nhất. Thậm chí so với trở thành so dôn đại đế ngoại thất còn tốt hơn. Tình nhân ngoại thất danh tiếng trên dù sao khó nghe. Không được quản Trầm Lãng ở đông phương thế giới có hay không thê tử. Thế nhưng ở phương Tây thế giới nàng là duy nhất hợp pháp thê tử. Đây đã là nàng có thể tìm được huyết thống cao quý nhất trưởng phu, càng chưa nói cái này trưởng phu là như vậy tuấn mỹ thêm thông minh tuyệt đỉnh. Ngày kế đi bô xa dĩ nhiên phóng hạ Bích Kim Thành tất cả. Bồi theo Helen công chúa cùng nhau đi trước Mộc Lan Thành. Lúc này Mộc Lan Thành đã phi thường lớn. Đầy đủ dũng mãnh vào 10 vạn nhân khẩu, đương nhiên cái thành phố này như trước phi thường không có nghệ thuật cảm giác. Dường như hộp một dạng thật chỉnh tề. Ở khoảng cách cái thành phố này còn cách một đoạn thời điểm. Đi bô xa công tước nói. Phu quân của ta. Tòa thành thị này thật sự chính là. Có một phong cách riêng, chí ít nó ở phương Tây thế giới là độc nhất vô nhị. Ngươi thực sự là có thể nói. Helen công chúa tiến nhập Mộc Lan Thành. Không có nghi thức. Cũng không có bất kỳ hoan hô đoàn người. Lại vô cùng thư thái tự nhiên. Hầu như mới vừa tiến vào phủ thành chủ. He La như trước chào đón nói. Thân ái muội muội, chúng ta luận võ như thế nào? Nàng chính là một cách luyện võ cuồng nhân a. Đi bô xa công tước nói. Thân ái đại tỷ. Không biết ta có hay không có quang vinh may mắn cùng ngài cùng nhau luyện võ đâu. He La nói. Không sợ hư hao ngươi đắt tiền quần sam sao? Đây chính là nàng không được giải khai đi bô xa. Cái này chính chỉ sinh vật một ngày xuyên trên chiến ý. Hoàn toàn là hung mãnh nhất thú cái. He La võ công cũng chính là cùng nàng bất phân cao thấp mà thôi. Phê Len công chúa nói, hay là ta tới đi. Nhưng về sau, nàng nhìn phía đi bô xa công tước cái bụng, tan quản nơi nào còn không có nhô ra. Đi bô xa công tước lại một lần nữa nhìn thấy ốc tin bá tước. Cái này vị du sô gia tộc nhân vật số 2 đã bị tù binh nhiều cái tháng. Hắn gầy một vòng thế nhưng tinh thần còn tốt, vẻ mặt nghiêm túc lãnh khốc. Đi bô xa đem phát sinh tất cả từ đầu chí cuối nói cho hắn. Ốc tin bá tước mặt mũi từng đợt co giật. Theo khiếp sợ đến vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng tiếp thu. Thúc thúc, làm du sô gia tộc nhân vật số 2. Ta đối với ngài lại một điều thỉnh cầu. Đi bô xa công tước nói. ta nghĩ muốn ngài cưới vợ một gã vi đa tộc nữ nhân. Đương nhiên ta nhất định sẽ vì ngài chọn một người tuổi còn trẻ, mỹ lệ, thuần khiết vi đa tộc tiểu thư. Ước tin trầm mặt không nói, cũng không có giận tím mặt, mặt mũi như trước co giật mấy xuống. Lẽ nào liền không có lựa chọn khác sao? Ước tin bá tước đạo. Một ngày cưới vợ vi đa tộc nữ nhân, liền ý nghĩa cùng phương Bắc quý tộc triệt để quyết liệt, trở thành phía Nam quý tộc. Chúng ta đương nhiên không có tuyển trạch. Đi bô sa công tước nói. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một cách nho nhỏ cử động. Chúng ta cần hành động thực tế tới chống đỡ Vê Len Điện Hạ. Ước tin bá tước nói, đã như đây, như ngươi mong muốn. Đi bô sa công tước nói, cảm tạ ngài thúc thúc, có ngài ở thực sự quá tốt. Ước tin bá tước nói, bô sa, hiện tại cuộc diện này, ngươi vui không? Đi bô sa nghĩ một lát, nhưng sau gật gật đầu nói, đương nhiên, ta là vui sướng. Mặt khác nói cho ngài một cái tin tốt. Trong bụng của ta đã có ngài chất tử hoặc chất nữ. Ta đã quyết định, đợi được hài tử sanh ra được về sau, ta sẽ cho hắn hai họ thì. Khương Tây Luân nếu như là một cái cậu con trai nói, ta sẽ đặt tên là Ly Ông Khương Tây Luân. Nếu như là cô bé nói, ta sẽ mệnh danh là Helen Khương Tây Luân. Phương Tây chính là như vậy, động một chút là cùng tổ phụ cùng tên, hoặc là liền cùng gia tộc cách khác người cùng tên. Trầm Lãng chỉ ở Mộc Lan Thành ngây người bốn thiên, nhưng sau đi thuyền đi trước Quảng Ni Chát Ca Ly đảo. Đợi được hắn đăng trên hòn đảo này thời điểm, thoáng ngây người một cái. Bởi vì phía trên dĩ nhiên nhiều một cái tòa thành, mà nhưng vẫn là trắng như tuyết hình kim tự tháp hình. Đây là Amazon bộ lạc đưa cho Trầm Lãng một món lễ vật. Trầm Lãng đi vào, phát hiện bên trong có một to lớn bể. Một cách tuyệt mỹ vô luân nữ nhân ở bên trong tới lui tuần tra, dường như mỹ nhân ngư một dạng. Nàng đương nhiên chính là phương Tây thế giới nhất cường đại một trong những nữ nhân, É Đa nữ vương. Phía trước nàng thân trên bị cắt hơn 100 cái nhàn nhạt vết thương, này thì đã toàn bộ tiêu thất được vô ảnh vô tung. Toàn bộ thân thể mềm mại hoàn mỹ không một tì vết. Trầm Lãng không nói hai lời liền chảnh hạ quần áo. Nhưng sau đi vào bể bên trong, hai cái người rất nhanh thì quấn quyết lấy nhau, ôm hôn cùng một chỗ. Hôm nay là ngươi chu kỳ sao? Trầm Lãng hỏi. Không được, ba thiên sau mới được, E Đa nữ vương nói, cho nên ba ngày nay ngươi có thể sẽ mệt chết đi. Trầm Lãng nói, vì ngài ta nguyện ý quốc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Nhưng sau hắn thật sắp chết, cái này vì Amazon chi chủ quá mạnh. Ba thiên sau Trầm Lãng mệt mỏi dường như cẩu một dạng nằm nơi đó thở dốc, tứ chi dường như muốn rút gân một dạng, tay cũng không ngẩng lên được. Trầm Lãng cắt hạ, ngươi sắp đi đúng không? E Đa nữ vương hỏi. Đúng thế, Trầm Lãng nói. Qua mấy thiên ta phải đi nữ vương thành tiếp nữ nhi của ta, nhưng sau chờ Helen cùng So Zôn chuyện tình bụi bặm lắng xuống về sau, ta khả năng tự muốn phản hồi đông phương thế giới. E Đa nữ vương nói, ngươi có thể mang đi nhiều thiếu quân đội? Trầm Lãng nói, 5 vạn người tả hữu. E Đa nữ vương nói, cái này số lượng có phải hay không quá thiếu? Theo các ngươi giản đoạn trong lúc nói chuyện với nhau, ta có thể nghe ra, Đại Viêm đế quốc so với Tây Luân đế quốc muốn cường đại hơn nhiều nhiều lắm. Hơn nữa còn có 6 đại siêu thoát thế lực, từng cái cũng như cùng Bạch Kinh giống nhau thần bí cường đại. Trầm Lãng nói, E Đa, ta tới phương Tây thế giới chỉ là thở dốc nhất khẩu mà thôi. Ta 10 vạn đại quân ở đông phương thế giới mà không ở phương Tây, ta có thể mang theo Amazon quân đoàn cùng Khô Lâu đảo quân đoàn giết bằng được. Bởi vì này những người này phía trước là không có thuộc tính, hiện tại hoàn toàn hiểu chung với ta. Tây Luân Vương triều quân đội ta một cách người không thể mang đi, ta không thể cấp người nhất chủng ảo giác. Ta hướng Tây Luân Vương triều mượn binh đánh Đại Viêm đế quốc, càng thêm không thể có nhất chủng phương Tây thế giới xâm lấn đông phương thế giới cảm giác. E Đa nữ vương nói, ngươi hỏa pháo nhiều đủ sao? Còn chưa đủ. Trầm Lãng nói, thế nhưng chờ ta lúc rời đi liền nhiều đủ. E Đa nữ vương nói, cái tòa này Quảng Ni Chát Ra Ly đảo nhỏ ta tặng cho ngươi. Hơn nữa ta sẽ ở phía trên trúc tạo một cái tòa thành, luôn lưu phái người đến thủ vệ. Trầm Lãng nhìn không được hôn nàng nhất khẩu, nói: "Chờ ta giết trở lại Đông Phương thế giới, đồng thời đoạt hạ một mảnh thổ địa đứng vững gót chân, đồng thời hoàn toàn thu được quyền làm chủ trên biển về sau, ta sẽ phái hạm đội liên tục không ngừng tới Quảng Ni Chát Ra Ly đảo. Ta sẽ khôi phục cùng phương Tây thế giới hải trên mậu dịch, đương nhiên trọng yếu hơn chính là ta sẽ thường thường viết thơ cho ngươi, cho ngươi tặng quà." Eda nữ vương nói: "Cho con của chúng ta mang lễ vật, đây chính là tương lai Amazon đất nước tân nữ vương." Trầm Lãng ở nàng cách bụng hôn một cách, nói: "Bái kiến nữ vương tương lai bệ hạ." Eda nữ vương nói: "Trầm Lãng các hạ, nay sau ta mỗi một năm sẽ đến nơi đây 10 thiên. Không tính là ngươi đến hay là không đến, ta đều sẽ đến nơi đây 10 thiên. Hơn nữa ta còn có thể mang theo con của chúng ta cùng đi." Tây Luân đế quốc nữ vương thành khoảng cách Trầm Lãng rời đi nơi này đã qua 10 cái tháng. Cái này 10 tháng bên trong, Yêu Yêu tiểu bảo bối tỉnh lại thời gian càng ngày càng thiếu. Gần nhất nhất thiên tối đa chỉ có thể thanh tỉnh nhất khắc trung tả hữu. Nàng ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian, bởi vì ba ba đã đáp ứng nàng, trong vòng 1 năm nhất định sẽ tới tiếp nàng. Nhưng sau liền cũng không phân biệt mở, còn muốn mang theo nàng đi gặp các đệ đệ muội muội. Yêu Yêu dùng hết tất cả tinh thần cùng lực lượng chống đỡ hơi yếu sinh cơ, dù cho lúc ngủ cũng muốn đem người cả nhà bức họa đặt bên người, ôm ba ba đưa cái kia ma phương. Như vậy ngủ liền không còn cô đơn nữa, phảng phất người một nhà thời thời khắc khắc đều đang bồi bạn nàng. Nàng giấc ngủ phi thường tầng sâu, tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là vô mộng. Nhưng ngẫu nhiên nằm mơ thời điểm, nàng hồi mơ tới cùng ba mẹ, các đệ đệ muội muội cùng một chỗ. Cái này trùng mộng hạnh phúc đến làm cho người mê say. Dù cho ở lúc ngủ Yêu Yêu đều sẽ bật cười. Này thì ma nữ đế quốc kỳ thực đã diệt vong, toàn bộ nữ vương thành quân đội thủy chung không được hơn 2 vạn người. Mà nữ vương thành bên ngoài, Tây Luân thứ 3 đế quốc đại quân thời thời khắc khắc đều bao quanh nó. Nhiều nhất thời điểm hầu như có 100 vạn đại quân. Đạo hiện tại cũng như trước có mấy trăm ngàn. Hoàn toàn vây quanh được chật như nêm cối. Medusa nữ vương từ lần trước hàng lâm về sau, liền cũng nữa không có xuất hiện qua. Liền trung thành nhất nữ vương thành chủ, mấy đại thống soái đều chưa từng thấy qua nàng. Sự thực lên, Medusa nữ vương cũng không còn có tỉnh lại qua, một mạch rơi vào an nghỉ. Nàng sinh cơ đắc phi thường hữu hạn, nằm ở sau cùng thời gian phía trước nàng nói qua. Như rơi vào an nghỉ lời nói, nàng còn có thể chống 1 năm. Nữ vương thành không chiến sự, mọi người đều đang đợi Sozon đại đế đến. Nhưng sau 2 cái tuyệt thế cường giả tiến hành cuối cùng quyết chiến, Sozon đại đế đã buông lời. Medusa nữ vương hoặc là trở thành hắn hoàng hậu, hoặc là chết vương cung địa hạ trong lăng mộ. Medusa nữ vương vẫn như cũ ngủ say, như trước xinh đẹp dường như ma một dạng mê hoặc, không giống nhân loại, làm cho người liếc mắt nhìn liền không nhịn được muốn triệt để trầm luôn. Mà ngay tại lúc này, một giọng nói vang lên, tuy là khoảng cách đến rất xa, nhưng là lại phảng phất tại lỗ tai bên trong vang lên một dạng. Medusa nữ vương. Sozon cầu kiến. Medusa nữ vương thân thể mềm mại khẽ run lên, nhưng sau mở 2 mắt ra, trong sát na phảng phất tinh thần nở rộ một dạng. Thời khắc cuối cùng rốt cuộc tới sao Trầm Lãng, ta cũng nhanh muốn đem hoàn chỉnh cửu yêu nhi trả lại cho ngươi. Cáp viễn thông cầu đậu cầu bút ạ. Mùi cảm ơn sử thượng tối cường người ở rể 74 chương 723 quyết chiến kết thúc. Nhân hoàng đại nghiệp Sozon bệ hạ tới thậm chí so với dự tính sớm tới 2 cái tháng. Hơn nữa không làm kinh động bất luận kẻ nào. Nếu không thì bên ngoài sớm sơn hô vạn tuế, kinh thiên động địa. Medusa nữ vương, ta ở nữ vương thành phương bắc 300 dặm đỉnh núi chờ ngươi. Nơi đó này thì đang ở tuyết rơi, có lẽ sẽ để cho ngươi cảm thấy thoải mái một ít. Medusa là người mặt thân rắn, chắc là yêu mến nhiệt mà sợ lạnh. Vì sao ở tuyết sơn hội thoải mái một ít? Có lẽ là bởi vì sự trao đổi chất chậm, có thể làm hết sức duy trì sinh cơ. Hơn nữa phía trước Medusa nữ vương xuất hiện thời điểm, mặt đất đều là hàn băng. Được, ngày mai gặp Medusa nữ vương đạo. Một lời đã định, so John thanh âm tiêu thất, khoảng khắc về sau hắn năng lượng khí tức cũng tiêu thất. Medusa nữ vương phiêu nhiên ly khai địa hạ lăng mộ, bên ngoài bảo vệ bốn cái cử nhân cao thủ tức thì mở mắt. Thời điểm đến, các ngươi đi nên đi địa phương đi. Medusa nữ vương đạo. Cái này bốn cái cử nhân cao thủ quỳ một gối xuống, nhưng sau đó xoay người ly khai tiêu thất được vô ảnh vô tung. Medusa nữ vương đi qua đường hầm thật dài, ly khai địa hạ lăng mộ, phản hồi trở về mặt đất vương cung, xuất hiện ở yêu yêu trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng phất qua nàng tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt nhỏ nhắn, gần như trong suốt. Yêu yêu tiểu bảo bối mở mắt. Medusa nữ vương cũng không nói chuyện, liền nắm yêu yêu tay nhỏ bé. Cái này hai mẹ con cá nhân giao lưu hầu như không cần nói, hầu như dùng ánh mắt cũng biết đối phương đang nói cái gì. Bỗng nhiên yêu yêu tiểu bảo bối xuất ra một tấm bức họa đưa cho mẫu thân. Medusa nữ vương tiếp đi tới nhìn một chút. Là yêu yêu tân vẽ. Vẽ là một nhà ba người, nàng kỹ thuật hội họa càng cao. Hình ảnh ba cái nhân mặt mũi phi thường mơ hồ. Thế nhưng liếc mắt là có thể nhìn ra đây là Trầm Lãng, Medusa, yêu yêu, tương thân tương ái người một nhà. Medusa nữ vương cười một tiếng. Bảo bối, ba ngươi rất nhanh thì tới đón ngươi. Như mụ mụ chưa có trở về. Lấy sau trường đại sau ngươi biết nơi nào tìm mụ mụ sao? Medusa nữ vương hỏi. Yêu yêu gật đầu. Ngoan, Medusa nữ vương ôn nhu nói. Khoảng khắc về sau, yêu yêu bắt đầu ngáp một cái. Không phải nàng muốn ngủ, mà là nàng sinh cơ sắp không nhịn được. Hiện tại nàng liền thanh tỉnh nhất khắc chung đều làm không được. Thế nhưng nàng vẫn như cũ liều mạng chống đỡ. Medusa nữ vương mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng phun ra một cái quang châu. Đây là nhất chủng vô cùng kỳ quái vật chất, phảng phất tồn tại lại phảng phất không tồn tại, lưu động ánh sáng màu xanh. Bảo bối, mở miệng. Medusa nữ vương đạo. Yêu yêu tiểu bảo bối dùng sức lắc đầu, thật chặt nhắm cái miệng nhỏ nhắn. Bảo bối, ngươi biết nơi nào tìm mụ mụ đúng không? Medusa ôn nhu nói, ngoan, nghe lời. Yêu yêu như trước dùng sức lắc đầu. Medusa nữ vương nhẹ nhàng bóp ra yêu yêu cái miệng nhỏ nhắn, nhưng sau sẽ hạt châu này uy vào yêu yêu trong miệng. Yêu yêu nước mắt còn mai một đi thời điểm, Medusa nữ vương liền lau sạch nhẹ nhẹ đi. Tiếp lấy nàng nhẹ nhàng dùng ngọc thủ phất qua yêu yêu mắt. Ngoan bảo bối ngủ đi, chờ ngươi mở mắt thời điểm ba liền hồi xuất hiện tại trước mặt ngươi. Medusa nữ vương ôn nhu nói. Yêu yêu liều mạng chống cự lại buồn ngủ, liều mạng muốn mở mắt, nhưng như trước không đỡ được, nặng nề mà ngủ quá khứ. Medusa nữ vương nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhi tiểu thân thể. Nhẹ nhàng loạng choạng, nhẹ nhàng mà vỗ, đồng thời hát ra nhạc thiếu nhi. Đây là nàng lần đầu tiên hát. Làm Medusa nữ vương đưa mắt nhìn thời điểm, bất kỳ người nào hội đều sẽ tinh thần trầm luôn, triệt để không thể tự kềm chế. Mà khi Medusa nữ vương ca hát thời điểm, tất cả mọi người hội say mê. Thanh âm của nàng rất nhỏ, rõ ràng chỉ có cái tòa này không bụi cung điện mới có thể nghe được, thế nhưng cái này mê người nhạc thiếu nhi lại phảng phất tại toàn bộ nữ vương thành bọn nhỏ trong lỗ tai vang lên một dạng. Nữ vương thành bên trong, vô số bảo bảo đều vịnh tai, nguyên bản đang ở khóc giống hài tử dừng lại, biến đến vô cùng nhu thuận. Nguyên bản đang ở bú sữa mẹ bảo bảo cũng nghe xuống, nhanh như chớp mắt phảng phất đến ở vào tìm kiếm âm thanh nào đó khởi nguồn. Khoảng khắc về sau, khắp thành bảo bảo không được quản lại nghịch ngợm liều lĩnh đều toàn bộ tiến nhập ngọt ngào mộng đẹp. Tan quản yêu yêu đã ngủ, thế nhưng Medusa nữ vương tiếng ca vẫn là để cho mấy vạn cách bảo bảo đồng thời ngủ. Ta bảo bối ngủ đi, khắp thành bảo bảo đều bồi bạn ngươi tiến nhập mộng đẹp, chờ ngươi lúc tỉnh lại, ba đã tới. Nàng theo không thôi đem yêu yêu đặt ở giường ngọc lên. Nhưng sau cúi xuống hạ thân thể mềm mại, ở nàng cái trán trên hôn một cái. Bảo bối, như mụ mụ chưa có trở về, ngươi trưởng đại về sau biết đi đâu trong tìm mụ mụ đúng không? Medusa nữ vương ôn nhu nói. Nhưng sau một giây kế tiếp chung, nàng đã phiêu nhiên nhi khứ bay đi, vô thanh vô tức ly khai cung điện, hướng 300 dặm bên ngoài đại sơn thổi đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Trầm lãng ly khai quảng ni chát ra ly đảo, vận tải vô số quảng ni chát ra ly phản hồi một lan thành. Nhưng sau hắn ở một lan thành cũng không có ở bao lâu, bởi vì nơi này đã tiến nhập tốt tuần hoàn phát triển trạng thái. Hắn ở không ở đã không có khác biệt. Không chỉ là đi bô sa công tước, thậm chí toàn bộ Bích Ba hành tỉnh đều ở đây đem hết toàn lực trợ giúp Trầm Lãng. Từ Helen công chúa tuyên bố Trầm Lãng thân phận về sau, hết thảy đều biến Trầm Lãng theo một cách đông phương dị tộc biến thành nửa người một nhà. Hơn nữa đều biết hắn sẽ không ở lâu. Trợ giúp hắn chính là đầu tư tương lai đông phương nhân hoàng. Tây phương quý tộc phi thường ngạo mạn, nhưng là biết đông phương thế giới vô cùng cường đại. Tây Luân đế quốc mới phát triển không đến 1.000 năm, mà đông phương thế giới đã phát triển mấy nghìn năm. Nơi đó có nhiều nhân khẩu hơn, lớn hơn thổ địa, càng nhiều hơn quốc gia, càng thêm văn minh cường đại. Một khi Trầm Lãng đại nghiệp thành công, trở thành đông phương thế giới nhân hoàng, vậy ý nghĩa toàn bộ đông phương đều sẽ biến thành Helen công chúa dựa vào sơn, đều sẽ trở thành nam phương bằng hữu cùng quyền lợi đồng bọn. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, lại có vượt lên trước 1.000 danh thợ rèn tiến nhập một lan thành. Thiên văn sổ tự gang dũng mãnh vào một lan thành. Nói đến thực sự là nực cười. Trầm Lãng sở dĩ cướp đoạt Bích Triều bán đảo là bởi vì nơi này có một quặng sắt. Vốn là muốn chính mình đại luyện thép thiết, thế nhưng về sau phát hiện căn bản là dùng không đến. Cái này quặng sắt hiện tại thậm chí đã hoàn toàn đình sản. Chỉ Bích Kim Thành vận tới gang sắp chưa dùng hết. Hỏa pháo, hỏa pháo. Đây là toàn bộ một lan thành tuyệt đối chủ đề. Mấy ngàn cái thợ rèn mỗi ngày làm việc 8 canh giờ. Vượt lên trước 30.000 danh nô lệ gia nhập vào hỏa pháo xưởng chế tạo, khiến cho sinh lượng tăng nhiều. Nguyên bản mỗi cái tháng 100 ồ hỏa pháo, bây giờ trực tiếp tăng đến 150 môn. Hơn nữa sinh lượng còn đang tăng thêm chung. Tiếp qua vài cái tháng về sau, Trầm Lãng sẽ có kinh người số lượng hỏa pháo thiên văn sổ tự thuốc nổ. Không chỉ có Bích Kim Thành, toàn bộ Bích Ba hành tỉnh tất cả đóng thuyền chàng đều ở đây điên cuồng bận rộn. Tân tạo chiến hạm là không kịp, chỉ có thể ở vốn có chiến hạm thượng tiến hành cải tạo. Cảm tạ vĩ đại khô lâu đằng hạm đội. Bọn họ đại hình chiến thuyền trên vốn là lưu lại rất nhiều lỗ đạn, vốn là dùng để sắp đặt phòng khổng lồ cường nỏ. Hiện tại thoáng cải tạo một cái, liền có thể dùng đến an giả trang hỏa pháo. Trầm Lãng cần một chi vượt lên trước 500 chiếc chiến thuyền đại hình hạm đội. Đương nhiên những thứ này trong hạm đội có rất nhiều đều là vận chuyển cùng tiếp tế tiếp viện hạm. Chân chính an giả trang hỏa pháo chiến hạm sẽ không vượt qua 100 chiến thuyền. An trang tổng hỏa pháo có thể sẽ vượt lên trước 1.500 môn. Đây đắt là một con số khổng lồ. Trầm Lãng không có tiền, nhưng toàn bộ Bích Ba hành tỉnh hầu như đều ở đây dốc hết hết thảy vì hắn chế tạo kiểu mới hạm đội. Trầm Lãng nguyên bản có chút bận tâm khô lâu đảng quân đoàn hội dậm chân tại chỗ, bởi vì hắn nhóm tập quán nhảy thuyền tác chiến, hội chống cự hỏa pháo. Nhưng mà hắn lo ngại, ở kiến thức nhất luôn hỏa pháo bắn thử về sau, đám này khô lâu đảng hải tặc điên cuồng mà yêu trên cái này chủng hung mãnh vô cùng vũ khí. Nhưng sau tràn đầy phấn khởi mà gia nhập vào nghiên cứu và huấn luyện, thậm chí còn phát sinh nào đó chủng cực kỳ tàn ác chuyện tình. Tỉ như khô lâu đảng hải tặc đem một cái tù binh một chân nhét vào hỏa pháo bên trong, nhưng sau chợt nã pháo, kết quả đương nhiên không cần nói cũng biết. Thịt nát xương tan rắc đường đem các loại khô lâu đảng treo ngược lên, quật 100 roi ra. Nhưng sau hạ lệnh từ hôm nay lấy sao không được dùng người sống tiến hành hỏa pháo uy lực chắc thí. Này thì Trầm Lãng biết, khô lâu đảng hạch tâm không phải nhảy thuyền chiến, cũng không phải trận giáp lá cà, mà là sát lục. Chỉ cần là sát lục, chỉ cần là vũ khí cường đại, bọn họ cũng có thể tiếp thu. hải tặc chắc là thế giới này trên có khả năng nhất tiếp thu sự vật mới mẻ gì đó. Đi Bô Sa công tước dùng thời gian ngắn nhất triệu tập đế quốc phía nam hầu như tất cả quý tộc, tổ chức một hồi trước nay chưa có cử đại yến hội, nghênh tiếp Helen công chúa đến. Nhưng sau Bích Kim Thành nghênh đón trước nay chưa có quang vinh thời khắc, hầu như trở thành đế quốc nam phương hạt tâm. Vượt lên trước hơn 1.000 người quý tộc dũng mãnh vào Bích Kim Thành, đồng thời mang theo vợ con của bọn hắn cùng người thừa kế. Trong lúc nhất thời toàn bộ Bích Kim Thành khắp nơi đều là quần áo đắt tiền hào môn quý tộc. Đường phố trên theo đi liền chạy một chiếc xe ngựa đều có gia tộc huy chương. Mấy trăm năm tới nay, Bích Kim Thành cho tới bây giờ cũng không có như vậy vinh quang, Du Sô gia tộc cũng không có. Đi Bô Sa công tước tiến nhập trước nay chưa có phấn khởi. Nàng xuất ra hết thảy vật chân quý tới chiêu đãi đám này quý tộc. Mỗi ngày tốn ra kim tệ như là nước chảy. Mỗi ngày đều có mấy trăm chiến thuyền thương thuyền tiến nhập Bích Kim Thành bến tàu, vận tới nhiều loại vật tư. Thậm chí tiếp đó sẽ vượt lên trước ngàn chiếc hải thuyền Bích Kim Thành nghênh đón trước nay chưa có mậu dịch phồn vinh. Chỉ cần phương Tây thế giới đồ đạc toàn bộ đều hội xuất hiện ở Bích Kim Thành bên trong. Đây là một lần huy hoàng thêm to lớn trách nhiệm. Lúc này đây yến hội đại biểu cho Helen công chúa sẽ chính thức đăng trên Tây Luân đế quốc võ đài chính trị, có nhiều thiếu quý tộc tới tham gia. Liền đại biểu cho lại có bao nhiêu người chống đỡ nàng. Liền đại biểu cho cái này phe phái có bao nhiêu quyền lực. Kết quả là vô số kể. Toàn bộ đế quốc Nam Phương tân quý tộc toàn bộ đều đến. Nữ vương thành đang bị vây khốn. Thế nhưng thành chủ cũng phái tới thân sứ, thậm chí phía trước bị Du Sô công tước cùng đi Bô Sa công tước đánh xuống những thứ kia phía nam thành bang cũng đều dồn dập đến đây. Phía nam là người miền nam phía nam. Chỉ có Helen công chúa mới có thể đại biểu phía nam tân quý tộc quyền lợi. Bắc phương lão quý tộc đều là ngoan cố phần tử. Mỗi một thiên liền muốn như thế nào tan rã nam phương lực lượng, lần nữa triệt để nô dịch toàn bộ phía nam. Bọn họ là không đáng tín nhiệm. Cái kia so John đại đế có thể phi thường vĩ đại, có lẽ sẽ nói xong thiên hoa loạn trụy, nhưng hắn là người phương Bắc đề cử ra. Hắn vĩnh viễn chỉ biết vì phương Bắc quý tộc quyền lợi mà phục vụ. Cái này trời tối lên, nghênh tiếp Helen công chúa trở về dạ yến chính thức bắt đầu. Đi Bô Sa phủ công tước người đông nhìn nhịp. Kim Bích Huy Hoàng, trước nay chưa có hoành lớn, trước nay chưa có thành công. Vượt lên trước 3.000 người tham gia dạ yến. Helen công chúa cùng Trầm Lãng có mặt yến hội trở thành toàn bộ yến hội tiêu điểm. Phía trước toàn bộ Tây Luân đế quốc người căm thù Trầm Lãng, coi hắn là thành một cái tên lừa đảo, thậm chí xưng là Đông Phương tên hề. Mà bây giờ tất cả mọi người luôn mồm Trầm Lãng công tước, đều coi hắn là thành lưu vong hải ngoại Đông Phương nhân hoàng cạnh tranh người. Ta đại nhân, nghe nói ngài cần đại lượng thiết, phi thường đúng dịp chính là ta gia tộc sinh sản thiết, càng thêm đúng dịp chính là ta lần này mang đến 10 thuyền. Xin hỏi ta nên vận chuyển đến Bích Kim Thành, vẫn là Mộc Lan Thành đâu? Ta đại nhân, ta lần này cho ngài mang đến 3 thuyền lễ vật, hy vọng ngài không nên chê. Ta đối với ngài không có bất kỳ yêu cầu, chỉ là ngài có thể nhớ ký họ của ta thì tên của ta. Ta đại nhân, toàn bộ phía Nam đều ủng hộ ngươi. Chúng ta không gì sánh được khát vọng ngài một cách như vậy sáng suốt quân chủ đăng trên Đông Phương nhân hoàng vị Khương Ly bệ hạ vĩ đại. Chúng ta ký ức hãy còn mới mẻ, như đương thời là Khương Ly bệ hạ lên ngôi làm hoàng lời nói. Chúng ta Đông Tây Phương trong lúc đó sớm hữu nghị thâm hậu, sẽ không xuất hiện phía trước cuộc diện khó xử. Ta đại nhân, nghe nói có cái tự xưng huyết tinh nam tước nhân đắc tội ngài, cho nên ta làm nhất kiện phi thường mạo muội sự tình. Ta đem môn vô gia tộc còn dư lại dư nghiệt toàn bộ chộp tới, đồng thời đã có thể đưa cho ngài đi. Cái này chủng đê hèn gia tộc thì không nên xuất hiện ở thế giới lên. Ta không cách nào tưởng tượng gia tộc như vậy còn từng đắt là Tây Luân đế quốc quý tộc. Đơn giản là nhất chủng làm bẩn. Trầm Lãng lễ vật hoàn toàn thu đến mỏi tay, hơn nữa một phân tiền đều không cần hoa. Lo lắng duy nhất là những lễ vật này nên đặt ở nơi nào. Bởi vì căn bản không có nhiều như vậy thương khố. Toàn bộ Nam Phương quý tộc không có trực tiếp đưa cho Helen công chúa lễ vật. Lại đem lễ vật đều cho Trầm Lãng. Bởi vì hắn nhóm biết như vậy Helen công chúa mới hội chân chính vui vẻ. Không chỉ có như đây. Vì lấy lòng Trầm Lãng. Bọn họ hầu như đem Trầm Lãng ở phương Tây thế giới muốn cần làm sự tình toàn bộ làm xong. Môn vô gia tộc xa lưới chi ngư một cách cũng không có chạy thoát. Toàn bộ bị những thứ này phía Nam quý tộc chộp tới. Cũng bởi vì Trầm Lãng nói qua hắn muốn đem môn vô gia tộc chém tận giết tuyệt. Không thể không nói. Có chút thời điểm cùng người thông minh giao tiếp thực sự rất khoái trá, những quý tộc này miệng trong lời nói ra đều rất tốt nghe. Hơn nữa tuyệt không tái diễn. Liên quan tới tán thưởng chi từ. Đơn giản là thao thao bất tuyệt. Đem Trầm Lãng từ đầu đến chân đều gọi khen nhất lần. Liền đầu của hắn phát đều có thể tìm được ca tụng chi thơ. Hơn nữa, mỗi cái quý tộc nói chuyện với nhau tuyệt đối sẽ không vượt lên trước ngũ câu. Bảo đảm nhiệt tình cung kính. Nhưng là lại có sẽ không để cho người cảm thấy quấy rầy. Tước vị càng cao, nói chuyện với nhau càng nói nhiều một ít, tất cả mọi người phi thường nói quy củ. Ngoại trừ Trầm Lãng là hôm nay muộn dọn tiệc hội hạch tâm bên ngoài. Mặt khác một cái hạch tâm dĩ nhiên là ấp tin du sô bá tước. Bởi vì hắn đã quyết định cưới vợ một cái vi đa tộc nữ tử. Đây là một cái sĩ quan cao cấp nữ nhi. Sở hữu xinh đẹp cùng tài hoa. Cẩn thận tỉ mỉ lễ nghi, hơn nữa hôm nay muộn trên ấp tin du sô bá tước liền mang theo vị hôn thê có mặt cái này chàng yến hội. Không có bất kỳ châm chọc. Không có bất kỳ không nhanh. Hầu như hết thảy phía Nam quý tộc đều tới chúc phúc cái này đối với tân nhân. Dùng hàm xúc thêm nhiệt liệt ngôn ngữ khen tặng lấy ấp tin nhãn quang. Khen tặng cái này vị vi đa tộc tiểu thư xinh đẹp cùng trí tuệ. Ấp tin bá tước cũng diệu ngữ sinh hoa. Hoàn toàn không giống phía trước khắc nghiệt cùng lạnh nhạt. Cùng cái này vi đa tộc vị hôn thê biểu hiện gì thường ăn ái. Ái tình đương nhiên là bởi vì ái tình. Ta ấp tin cả đời tín điều chính là thà thiếu không ẩu. Không có tìm được để cho ta tim đập rộn lên nữ nhân. Ta là tuyệt đối sẽ không thành hôn. Thân ái vì hôn thê. Mời đem mặt thoáng xoay qua chỗ khác một chút. Nếu không thì trái tim của ta sắp nhảy ra lồng ngực. Mỗi một lần nhìn thấy ngươi ta đều sẽ hoài nghi. Người nữ nhân này dĩ nhiên là vị hôn thê của ta. Ta có tài đức gì làm ta nhìn thấy nàng trong nháy mắt ta liền biết xong. Ta cả đời này tự do lưu lạc liền đã kết thúc. Theo này về sau ta đây thất giã ngựa cũng sẽ bị nhốt ở tình yêu lao tù bên trong. Ước tin cùng vị hôn thê biểu hiện thắng được cả sảnh đường ủng hộ. Bởi vì Tây Luân để nhị đế quốc Helen nữ hoàng nhân từ nhất chính là giải phóng nô lệ cùng hai tộc thông hôn. Có thể nói như vậy. Ở đây khá nhiều cân nhắc phía Nam tân quý tộc trong cơ thể hoặc nhiều hoặc thiếu đều có vi đa tộc nhân huyết mạch. Bởi vì gia tộc bọn họ đều là ở Helen nữ hoàng khai phát phía Nam mà quật khởi, chỉ có cái này chính sách tiếp tục kéo dài tiếp. Địa vị của bọn họ mới hồi vững chắc. Mà ấp tin du sô bá tước cưới vợ vi đa tộc nữ tử chính là nhất mãnh liệt nhất chính trị tín hiệu. Helen công chúa nhất định sẽ giữ gìn toàn bộ Nam phương quyền lợi. Bảo hộ hết thảy tân quý tộc địa vị không thể xâm phạm, toàn bộ yến hội không có đàm luận bất luận cái gì âm mưu. Thậm chí không có ai đàm luận hoàng vị việc. Nhưng tất cả mọi người biết. Từ hôm nay trời tối lên. Toàn bộ đế quốc phía Nam không còn là năm bè bảy mảng. Mà là trở thành một cường đại tập đoàn lợi ích. Lấy Helen công chúa là tối cao lãnh tụ tập đoàn lợi ích. Mà đi vô xa công tước lập tức nhảy ở trở thành cái tập đoàn lợi ích số một công thần. Lúc này đây nàng đánh bạc đại hoạch thành công. Phía trước trả đầu tư ở hôm nay muộn lên. Đã thập bội mà thu hồi lại. Đi vô xa công tước. Nghe nói ngài đã mang thai là. Thế nhưng vóc người của ta có thể ngàn vạn lần không nên biến dạng a. Chí ít càng muộn càng tốt. Không được, không được, không được. Ngài vóc người như trước mạn diệu đến làm cho người tự ti tình trạng. Ông trời của ta cái này trong bụng dựng dục nhất vị thân vương điện hạ. Công tước đại nhân ta cũng mang thai. Có thể hay không đụng vào một cái ngài cái bụng. cứ như vậy ta cũng có thể cảm nhận được tương lai thân vương điện hạ tôn quý đâu bá tước phu nhân. Ngài nói để cho ta cảm giác được ngượng ngùng. Nữ vương thành phương bắc 300 dặm cao sơn. Cái tòa này cao sơn hải nhổ khoảng chừng ở hơn 3.000 mét tả hữu, thế nhưng đỉnh núi đã bắt đầu tuyết bay. Sở hữu ma một dạng mì hoặc Medusa nữ vương nhẹ nhàng mà phiêu trên sơn. Nàng chân trần dẫm ở tuyết trắng bên trên tựu liền một cái vết chân cũng không có lưu xuống. Tuyết lông ngỗng lưu loát. Bay múa đầy trời. Trắng như tuyết tuyết sơn đều phảng phất trở thành gốc gác của nàng. Toàn bộ giữa thiên địa duy nhất có thể thấy cũng chỉ có vẻ đẹp của nàng. Hầu như không thuộc về loài người mỹ lệ. Sắp đi tới đỉnh núi thời điểm. Medusa nữ vương chân trần rốt cuộc đạp vào tuyết trắng bên trong. Lại nhổ lúc đi ra. Nàng ngọc chân đã nhiều một đôi giày. Tuyết trắng làm giày. Đi tới đỉnh núi có một người, lại đã hoàn toàn bị tuyết trắng bao trùm, giống như một người tuyết. So run. Nhất người diệt nhất thành. Theo cực bắc đại lục trở về đại đế. Được xưng từ ngàn năm nay ra gần với Tây Luân đại đế vĩ đại nhân vật. Tới tới như vậy. Bắt đầu sao bắt đầu đi Medusa nữ vương tay ngọc vươn ra. Cầm phi tuyết. Ngưng tụ thành kiếm. Chợt vung chém ra đi. Trong sát na bảo phong tịch quyển. Thiên thượng tuyết bay theo bạch sắc biến thành lam sắc. Khoảng khắc về sau toàn bộ đỉnh núi bị tuyết bay đầy trời triệt để bao phủ. Lại khoảng khắc về sau. Toàn bộ đỉnh núi tuyết trắng từng tầng một bị lột bỏ. Lại khoảng khắc về sau toàn bộ đỉnh núi ngốc. Đại tuyết đảo lưu theo trên đất hướng thiên không bay là tả. Toàn bộ thiên không phảng phất bị đọng lại thành một tầng lại một tầng lăng kính. Cuối cùng chỉnh tỏa sơn băng tuyết toàn bộ vỡ. Vô số tuyết đọng dường như kinh người cuồng chiều một dạng cuồn cuộn mà xuống. Thiên diêu địa động. Thiên địa biến sắc. So Zôn cùng Medusa nữ vương cuối cùng quyết chiến kết thúc. Ở kinh thiên động địa tuyết vỡ chung, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Nhìn không thấy tinh tường mặt mũi, phảng phất băng nhân, phảng phất băng tuyết rườm rà. Duy nhất có thể nhìn ra được là nàng tràn ngập ma một dạng vóc người. Chậm rãi hạ sơn, nàng mặt mũi không ngừng thuế biến, vóc người của nàng cũng không ngừng thuế biến. Nàng đi qua địa phương. Phảng phất cuồn cuộn nổi lên một cái nho nhỏ long quyển phong. Rút đi nàng trên người tuyết động. Cũng rút đi nàng trên người một thứ gì đó. Trầm lãng, ta đem nàng trả lại cho ngươi, lành lặn trả lại cho ngươi. Chú thích. Hôm nay đổi mới 2 vạn nhất. Rốt cuộc hoàn thành. Bánh ngọt lệ rơi đầy mặt ta đại nhân. Vé tháng có thể cho ta không áo cơm phủ mẫu muôn năm cáp viễn thông. Mơ. Nơ. Ngủ ngon. Sử thượng tối cường người ở rể 74 chương 724 trò chuyện Bích Kim Thành, Du Sô phủ bá tước. Yến hội như trước đang tiến hành. Làm tuyệt đối nhân vật chính Helen công chúa rất ít nói chuyện. Đại bộ phận đều ở đây lắng nghe cùng nhận thức người. Thế nhưng từng cách tiến lên bái kiến nàng người. Nàng có thể chính xác mà nói ra tên của đối phương. Đồng thời nói ra lần gần đây nhất thời gian gặp mặt. Làm cho tất cả mọi người đều thổ sủng nhược kinh. Mừng rỡ. Bởi vì đây là mười mấy năm trước chuyện tình ngẫu nhiên có chút quý tộc gần nhất đã sắp muốn gần sát sinh nhật. Có thể được Helen công chúa chúc phúc. Càng làm cho đối phương kích động không thôi. Phu quân, ngươi tới một cách đi vô xa công tước đi tới Trầm Lãng bên người thấp giọng nói. Nhưng sau nàng mang theo Trầm Lãng đi tới một cách bí mật thư phòng, nói có một thần bí khách nhân muốn gặp ngài. Trầm Lãng nói. Hỏa thần giáo đại tế sư đúng vậy đi vô xa công tước nói. Thông minh như ngài. Ta thân ái phu quân. Nhưng về sau. Nàng hướng Trầm Lãng hôn qua đến. Cũng không có lập tức mang theo Trầm Lãng đi gặp khách nhân. Mà là hỏi phu quân. Ngươi cũng đã biết ta tại sao lại tuyển trạch tín ngưỡng hỏa thần giáo sao Trầm Lãng nói. Vì sao đâu bởi vì vóc người của ngươi đặc biệt nóng bỏng sao đây cũng là một trong những nguyên nhân. Hơn nữa liên quan tới điểm này ngài cực kỳ có lĩnh hội. Đi bô sa công tước nói. Chẳng qua là tối trọng yếu nguyên nhân hay là bởi vì ta kiến thức hỏa thần giáo cường đại thần bí lực lượng. Hỏa dược Trầm Lãng hỏi địa ngục hỏa trùng không chỉ có như đây. Đi bô sa công tước nói. còn có một số thứ khác. Tỉ như bọn họ nói của ta nhi tử sẽ trở thành thân vương. Đồng thời ta hầu như ở trong giấc mộng vô cùng rõ ràng chứng kiến đây hết thảy. Vô cùng chân thực. Trầm Lãng nói, không chỉ có như này đi. Đi Bô Sa công tước là một cái chính trị sinh vật. Không có tuyệt đối lực lượng nàng là sẽ không lựa chọn cùng hỏa thần giáo toàn diện hợp tác. Thậm chí tuyển trạch quy y. Gây nên nàng nhi tử có thể trở thành thân vương báo trước đối nàng chỉ có thể hơi có chút tác dụng mà thôi. Phu quân, ngươi cũng đã biết toàn bộ phương Tây thế giới cũng không có chân chính siêu thoát thế lực. Đi Bô Sa công tước nói. Bạch Kinh cao cao tại thượng. Cho tới bây giờ đều không được cùng chúng ta tiếp xúc mà giáo đình càng là đã từng Tây Luân Đại Đế giúp đỡ lên. Dùng để khống chế vi đa tộc nhân tư tưởng dùng. Hơn 100 năm trước liền đã từng gặp Helen nữ hoàng đả kích trí mạng cho nên hỏa thần giáo là gần gũi nhất siêu thoát thế lực. Chúng nó thì tương đương với các ngươi đông phương thế giới siêu thoát thế lực hình thức ban đầu. Trầm Lãng minh bạch đi Bô Sa ý tứ. Ở đông phương thế giới, sáu đại siêu thoát thế lực cùng đại viêm đế quốc lũng đoạn toàn bộ văn minh thời thượng cổ. Thống trị toàn bộ đông phương thế giới. Đi Bô Sa tiếp tục nói có thể thấy được siêu thoát thế lực cùng thế tục vương quyền vẫn là kết hợp được phi thường sâu. Cho nên, Đi Bô Sa nhìn chúng hỏa thần giáo nàng nhìn chúng đối phương có chút thần bí lực lượng. Mà đối phương xem trên nàng thế tục quyền lực. Cho nên ăn nhịp với nhau. Phu quân kỳ thực ta có một cái vấn đề vẫn luôn không nghĩ minh bạch. Đi Bô Sa công tước hỏi. Trầm Lãng nói. Đông phương thế giới cùng đại viêm đế quốc như này cường đại. Vì sao không xâm lấn phương Tây thế giới? Trực tiếp thống trị tân đại lục đúng không? Đi Bô Sa công tước gật đầu. Phía trước nàng biết đại viêm đế quốc rất cường đại. Nhưng từng trải gần nhất tất cả về sau. Nàng mới biết được đại viêm đế quốc cùng đông phương thế giới so với nàng trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Đã như đây. Vì sao đông phương thế giới chẳng những không xâm lấn phương Tây thế giới. Thậm chí đại viêm đế quốc còn có thể triệt để gián đoạn cùng phương Tây thế giới mậu dịch giao lưu đâu. Cái này phảng phất có chút không phù hợp lô giới. Kỳ thực không ngừng đi Bô Sa. Tự liền Trầm Lãng cũng có chút không được giải khai đông phương thế giới sáu đại siêu thoát thế lực vì tranh đoạt thượng cổ phế tích mà tranh đấu gay gắt. Mà phương Tây thế giới rõ ràng còn có một số không có khai phát qua thượng cổ phế tích. Vì sao bọn họ lại không đến phương Tây thế giới đâu? Lẽ nào những thứ này thượng cổ phế tích cũng có thuộc tính Tây phương chỉ thích hợp phương Tây? Đông phương chỉ thích hợp đông phương không có đạo lý này à? Xem ra thế giới này so với trong tưởng tượng còn muốn thần bí nhiều. Được, phu quân đại nhân, ngài chuẩn bị xong thấy hỏa thần giáo đại tế sư các hạ sao? Đi Bô Sa hỏi. Đương nhiên Trầm Lãng đạo. Nhưng về sau, Đi Bô Sa đi ra ngoài, khoảng khắc sau thần bí hỏa thần giáo đại tế sư đi tới. Đây là một cái nữ nhân thần bí. Ăn mặc hồng sắc áo choàng. Xốc lên về sau là một cái xinh đẹp trung niên nữ tử. Tóc đỏ như lửa hai con mắt nhất là bên ngoài cùng thường nhân không giống với. Phảng phất ẩn chứa một loại đặc thù nào đó tinh thần lực lượng. Dường như liếc mắt là có thể nhìn thấu nhân tâm một dạng. Đương thời chính là chỗ này vị đại tế sư dùng địa ngục hỏa trùng đi ám sát Trầm Lãng. Gặp qua Trầm Lãng các hạ. Đại tế sư nói ở chỗ này ta chính thức hướng ngài biểu thị xin lỗi. Vì mấy tháng trước cái kia một hồi không thoải mái. Trầm Lãng cau mày nói. Cái kia không chỉ có riêng là không thoải mái. Ta có 39 cái Amazon chiến sĩ hy sinh các nàng không có chết tại chiến trường lên. Mà là chết ở âm mưu của các ngươi ám sát bên trong cái này sự tình nếu không có giao phó. Ta sẽ không quên chuyện này. Ta đương nhiên hồi hướng ngài giao phó. Hỏa thần giáo đại tế sư vỗ vỗ tay. Tức thì có người mang tới mấy con dương lớn, mở ra xem, bên trong rậm rạp đều là đầu người. Nơi này là 99 cái đầu người, toàn bộ là chúng ta hỏa thần giáo. Đại tế sư nói. Bởi vì mạo phạm qua ngài. Cho nên bọn họ nguyện ý tự sát tới cứu rỗi. Đương nhiên như không đủ. Ngài có thể nói một con số. Thực sự là ngoan a. Chẳng qua rốt cuộc là tự sát. Vẫn bị tự sát đâu? Trầm Lãng ánh mắt không khỏi hướng cái này đại tế sư nhìn lại. Lúc đầu ám sát Trầm Lãng tội khôi họa thủ là Đi Bô Sa cùng trước mắt cái này đại tế sư. Đi Bô Sa đã trở thành thê tử của hắn. Kia đại tế sư còn như thế nào cứu rỗi đâu, cái này thần bí đại tế sư không nói hai lời trực tiếp chảnh hạ trên người mình áo choàng. Bên trong giống tuyết, không có mặt gì, lộ ra nàng mê người rắn chắc thân thể, đường cong phập phồng. Đương nhiên như ngài cảm thấy như thế vẫn chưa đủ lời nói cũng có thể nói. Chỉ cần có thể đạt được ngài lượng giải, ta cái gì đều được làm. Hỏa thần giáo đại tế sư đạo. Trước mắt cái này hỏa thần giáo đại tế sư rất đẹp, nhưng Trầm Lãng ở phương Tây thế giới mỹ nhân đã ngủ đủ. Hơn nữa cũng thật hữu tâm vô lực ở quảng Ni Chát Gia Ly đảo bị Eda nữ vương nghiền ép. Thật vất vả thoáng chầm mấy thiên, trở về lại bị Đi Bô Sa cái này mẫu sư tử nghiền ép. Hắn đều chỉ hận phương Tây thế giới không có bổ thần thánh phẩm quế phụ địa hoàng hoàn. Đương nhiên, nhìn mỹ nhân thân thể vẫn là vô cùng khoái trá. Ngươi đã xuyên không được quần áo, chúng ta đây cứ như vậy giảng trò chuyện thiên đi. Ta nhớ ngài hiện tại đại khái không đói bụng. Hỏa thần giáo đại tế sư đạo. Nhưng sau nàng lại lấy ra một cái dương. Mở ra về sau bên trong là một cái một bản thượng cổ điển tịch. Đây là tiến cho ngài lễ vật, xin ngài nhất định phải thu xuống, nếu không thì chúng ta hội ái ngại. Hỏa thần giáo đại tế sư đạo. Đây mới là quý báu lễ vật a, Trầm Lãng ở phương Tây thế giới vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thượng cổ điển tịch đây. Hỏa thần giáo nắm giữ một ít thần bí cường đại thượng cổ lực lượng. Như vậy Trầm Lãng có khả năng đủ từ nơi này thượng cổ điển tịch trung nghiên cứu ra có chút càng thêm thần bí vũ khí tới. Ta thu xuống. Trầm Lãng nói. Xin hỏi đại tế sư các hạ xuống đây thấy ta có chuyện gì tình đâu, ta nhất định phải nói cho ngươi. Ta và Vê Len là tỷ đệ không giả. Thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp Tây Luân đế quốc bất luận cái gì nội chính. Ta sẽ không thay thế nàng bằng lòng bất kỳ yêu cầu gì. Đương nhiên. Hỏa thần giáo đại tế sư nói. Chúng ta làm tất cả. Vẹn vẹn chỉ là ở bù đắp phía trước lệch lạc mà thôi. Tuyệt đối không có bất kỳ điều kiện gì. Quả nhiên là người thông minh à. Tiếp đó. Hỏa thần giáo đại tế sư lấy ra nhất thất tơ lụa đệm ở cái ghế lên. Hướng Trầm Lãng hỏi có thể chứ, đương nhiên. Trầm Lãng nói, mời ngồi. Hỏa thần giáo đại tế sư ưu nhã ngồi xuống. Tổ chức một hồi tìm từ nói. Ta biết. Trầm Lãng các hạ ở Đông Phương thế giới cùng những thứ kia siêu thoát thế lực phát sinh rất nhiều không thoải mái. Đông Phương thế giới siêu thoát thế lực phi thường cường đại. Bộ dạng so với mà nói chúng ta phảng phất là hài nhi mới vừa ra đời. Nhưng cũng chính là như đây. Cho nên mới có thể tính dẻo chí ít chúng ta không có như vậy ngạo mạn cùng bảo thủ. Tư thái của chúng ta là tương đương sáng suốt. Trầm Lãng cười nói. Quý giáo phát triển bao nhiêu năm đâu, hỏa thần giáo đại tế sư nói. Như cần đàm luận lịch sử nói. Ta có thể nói thành là 500 năm. Thế nhưng ở trước mặt ngài ta tuyển trạch thành thực. Chúng ta chân chính tìm được thánh đàn. Chân chính bắt đầu phát triển. Chỉ bất quá 100 năm thời gian mà thôi. Hơn nữa đi được đi lại tập tễnh. Trầm Lãng nói, thế nhưng quý giáo cường đại ta đã thấy được. Hỏa thần giáo đại tế sư nói, dùng một câu người Đông Phương nói, chính là làm trò hề cho thiên hạ. Sau đó, hai cái người liền khắp nơi không biên bờ nói chuyện với nhau. Hỏa thần giáo đại tế sư biểu hiện ra ngoài ý tứ phi thường tinh tường. Nàng là tới kết giao bằng hữu. Tất cả chỉ vì hữu nghị, mà không phải quyền lợi. Cho nên không có bất kỳ đàm phán. Nói chung trong lời nói của nàng chỉ có một nghĩa là tuyệt đối không nên bởi vì Đông Phương thế giới siêu thoát thế lực còn đối với hỏa thần giáo có cái gì phiến diện, cũng không nên bởi vì phía trước phát sinh không thoải mái mà áp dụng thái độ đối địch. Trầm Lãng suy đoán cũng không nói gì. Cái này hỏa thần giáo thì tương đương với phương Tây thế giới siêu thoát thế lực hình thức ban đầu. Chẳng qua còn xa xa không có trở thành bá chủ. Kỳ thực. Còn có một cái thần bí siêu thoát thế lực cũng đã tạo ra đến. Chính là thất lạc thủ đô phế tích cái kia tuyết sơn đỉnh kim tự tháp. Cái kia tạm thời triệt để ngăn cách với đời thế lực. Quấy rối Trầm Lãng các hạ đã thật lâu. Đa tạ ngài thông qua thời gian quý giá tới cùng ta gặp mặt. Ta sẽ không quên cái này an tình. Hỏa thần giáo đại tế sư nói cuối cùng ta mời ngài ở thích hợp thời điểm phỏng vấn chúng ta hỏa thần giáo thánh đàn. Trầm lãng nói. Sẽ. Chờ ta cảm thấy điều kiện thích hợp thời điểm. Ta sẽ hướng quý giáo phát ra thuyết minh. Ngài hữu nhị ta đã hoàn toàn cảm nhận được. Hỏa thần giáo đại tế sư đứng dậy hỏi có thể chứ đương nhiên. Trầm lãng nói cảm tạ đại tế sư các hạ ban ăn để cho ta vừa nhìn mỹ lệ cảnh sắc một bên nói chuyện với nhau. Ta hèn mọn thân thể có thể cho ngài như vậy nam tử thưởng thức càng là ta quang vinh may mắn. Hỏa thần giáo đại tế sư nói. Ta đây liền cáo từ. Ở chỗ này ta chúc phúc ngài phản hồi đông phương thế giới một đường thuận phong. Hơn nữa có thể đạt được ngày cuối cùng tâm nguyện. Trầm lãng nói đa tạ ở chỗ này ta cũng chúc phúc quý giáo phát triển thuận lợi. Có thể chứ hỏa thần giáo đại tế sư hỏi nhưng sau giang hai cánh tay đương nhiên. Trầm lãng cũng giang hai cánh tay. Hai cái người nhẹ nhàng ôm một cái. Cái này vì hỏa thần giáo đại tế sư thậm chí cùng trầm lãng tiến hành chuồn chuồn lướt nước hời hợt một dạng thiếp diện lễ. Đi ra khỏi cửa thời điểm. Hỏa thần giáo đại tế sư nói. Trầm lãng các hạ. Mạo muội hỏi một cái. Ngài là dự định đi nữ vương thành đúng không? Trầm lãng nói. Đúng đích. Hỏa thần giáo đại tế sư nói cá nhân ta kiến nghị, ngài càng sớm đi càng tốt. Lời này vừa ra. Trầm lãng ánh mắt khẽ run lên. Lời này là có ý gì? Rất nhanh trầm lãng liền nghĩ đến. Hỏa thần giáo phải có chính mình tổ chức tình báo. Hơn nữa cùng phương Bắc quý tộc cũng vô cùng mật thiết. Cho nên có thể có được một ít tương đối bí ẩn tin tức. Đa tạ báo cho nhưng về sau. Trầm lãng cũng không có trở về yến hội đại sảnh. Mà là trực tiếp đứng ở sân thượng bên ngoài. Nhìn ra xa nữ vương thành phương hướng. Đương nhiên hắn cái gì đều nhìn không thấy. Nơi đây khoảng cách nữ vương thành đầy đủ vượt lên trước một vạn dặm. Trầm lãng đã đáp ứng yêu yêu tiểu bảo bối. Trong vòng một năm nhất định sẽ đi đón nàng. Dù cho bò cũng muốn leo đến trước mặt nàng. Bây giờ khoảng cách còn có hai cái tháng. Nhưng trầm lãng quyết định ngày mai sẽ lên đường đi nữ vương thành càng sớm càng tốt. Chỉ riêng hắn đi là không đủ. Then chốt còn có Vê Len công chúa thế nhưng trước lúc này. Vê Len công chúa nhất định phải cùng toàn bộ Nam Phương quý tộc tiến hành một hồi hội nghị. Nhất định phải xác định toàn bộ phía Nam Tân quý tộc hệ phái thành lập. Mới có thể bắt đi tới nữ vương thành. Như vậy ở sau đó cùng so dôn đàm phán chung mới có tuyệt đối sức mạnh. Cục cưng làm sao đi bô sa công tước theo sau lưng ôm lấy trầm lãng. Trầm lãng nói yến hội còn bao lâu kết thúc khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ. Đi bô sa công tước đạo. Trầm lãng nói. Ta đây liền không quay về. Ta động trước thân đi nữ vương thành Hê Len võ công cao. 2 tiếng đồng hồ về sau nàng trực tiếp truy trên ta là được. Đi bô sa công tước nói. Làm sao nữ vương thành bên kia có cái gì biến hóa sao? Trầm lãng nói. Không tính là biến hóa biến hóa. Đi bô sa nói. Phu quân ta đây theo ngài cùng nhau đi tới. Trầm lãng nói. Không cần. Ngươi mới vừa mang thai không bao lâu. Không thích hợp đường dài bôn ba hơn nữa bất kể là Bích Kim Thành vẫn là Một Lan Thành. Đều không thể rời bỏ ngươi trù tính chung. Đi bô sa công tước ôn nhu nói. Cục cưng. Hai người chúng ta mới vừa không có ở cùng nhau bao lâu tự muốn xa nhau sao? Những lời này là xuất thân từ nàng chính trị bản năng. Nhưng là xuất thân từ tình cảm của nàng bản năng. Nàng là một cái chính trị sinh vật. Nhưng cũng không phải không có cảm tình, chỉ bất quá ở đầu nhập cảm tình phía trước. Nàng hội tuyệt đối lý trí. Tuyệt đối quyền lợi cao nhất làm phù hợp quyền lợi về sau. Nàng cũng sẽ đầu nhập chân thành cảm tình. Bởi vì nàng cũng biết như thế nào để cho mình hạnh phúc thêm ngọt mỹ coi như lại cường đại. Không có tình yêu nữ nhân có thể cũng là không hoàn chỉnh. Trầm lãng nhẹ nhàng mà phách một cái nàng eo, sau đó nói đo ra chúng ta chuẩn bị một cái, lập tức xuất phát. Đúng nhất khắc chung sau ở 1000 danh Amazon quân đoàn bảo hộ xuống. Trầm lãng đăng trên Khô Lâu đảng nhanh nhất hạm thuyền ly khai Bích Kim Thành hải vực. Hướng nữ vương thành phương hướng đi đi. Khoảng chừng 12 thiên sau là có thể đến. Đứng ở đầu thuyền lên. Trầm lãng nhìn phía bắc thiên không. Trong lỗ tai phảng phất lại một lần nữa vang lên Medusa nữ vương nói. Trầm Lãng, ta sẽ đem cừu yêu nhi trả lại cho ngươi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại cho ngươi. Nội tâm một tiếng thở dài. Trầm Lãng trong lòng biết rõ. Thậm chí ở nhìn thấy Medusa nữ vương đệ nhất cũng biết. Tuy là hai cái người là yêu yêu tiểu bảo bối phụ mẫu. Nhưng chí ít cho đến bây giờ. Hai cái người là không có duyên phận. Yêu yêu tiểu bảo bối, ba ba tới đón ngươi. Sử thượng tối cường người ở rể 74 chương 725 buồn chờ người một đường không nói gì. 12 ngày cực nhanh mà qua. Trầm Lãng chiếc thuyền này như trước treo khô lâu đảng cờ xí. Thế nhưng không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào. Một đường trên gặp phải rất nhiều thương thuyền. Hạm đội. Lẻ tẻ hải tặc. Chẳng những không có gặp phải bất cứ phiền phức gì. Thậm chí chịu đến nhất trí hoan hô chào. Bọn hải tặc hô to khô lâu đảng muôn năm. Mà quý tộc hạm thuyền. Vì đa tộc thương thuyền tắc thì hô to công chúa điện hạ muôn năm. Thế giới này tin tức truyền bá thật nhanh. Liền phảng phất miệng dài ba một dạng. Nhất là hải dương bên trên. Bất kể là hải tặc vẫn là hải thương. Cũng có thể ở thành phố tiểu quán cùng ký quán bên trong đạt được toàn bộ tin tức mới, đương nhiên là hay không trăm phần trăm chân thực cũng không biết. Bởi vì bọn hải tặc là thế giới này trên hoan hỉ nhất vui mừng khoác lác chức nghiệp. Phê Len công chúa muôn năm. Khô lâu đảng muôn năm. Trầm Lãng công tước muôn năm. 12 ngày về sau, chiến hạm đi hơn 12.000 dặm. Đi tới nữ vương thành vùng đông nam hơn 200 dặm chỗ Siva thành. Tòa thành thị này chủ nhân Siva gia tộc cũng là Helen nữ hoàng trung thành nhất thần tử. Cũng là nữ hoàng hai hạng nền chính trị nhân từ tối kiên định chống đỡ người, cũng bởi vì như này hắn chịu đến toàn bộ phương Bắc quý tộc cường liệt chèn ép hầu như vô pháp sinh tồn. Cho nên Medusa nữ vương đánh lúc tới. Hắn cũng tuyên bố thuần phục, treo trên ma nữ đế quốc cờ xí về sau rút xeo công tước 200.000 đại quân đánh Siva thành. Siva công tước chiến bại tuyển trạch đầu hàng. 10 tháng trước Trầm Lãng theo hưu thương thuyền chính là ở Siva thành đổ bộ. Đương thời chỉnh tòa thành thị chính là một cái to lớn quân doanh hiện tại như cũ như đây. Chỉ bất quá khói lửa cùng vết máu đã không ở. Trầm Lãng chiến hạm mới vừa tới gần bến tàu. Liền lập tức có 3 chiếc hạm thuyền tới nghênh đón. Huy vũ chào tín hiệu cờ. Mới vừa đăng nhập liền nhìn thấy chỉnh chỉnh tề tề Tây Luân thứ 3 đế quốc đội danh dự. Cầm đầu chính là rút xeo công tước. Vị thứ 2 phải là Siva công tước. Một tháng trước. Rút xeo công tước xuất lính 10 vạn đại quân phản hồi Siva thành, đương nhiên coi như là đi đường biển. 10 vạn đại quân thời gian một tháng cũng vô pháp hoàn thành toàn diện hồi quy cùng lui lại. Là rút xeo công tước nhất người ngồi hạm thuyền dẫn đầu phản hồi. Hơn nữa hắn còn đi một chuyến Tây Luân đế đô. Sau đó sẽ nam hạ Siva thành. Chủ trì nơi này cuộc diện. Bởi vì tiếp đó. Helen công chúa cùng Sozon đem phát sinh chân chính quyết chiến. Mà trận này quyết chiến đem quyết định toàn bộ Tây Luân đế quốc vận mệnh. Chào mừng ngài lại một lần nữa đăng thượng đế quốc phía đông thổ địa, tôn kính Trầm Lãng đại nhân. Rút xeo công tước hướng Trầm Lãng vươn tay. Trầm Lãng đưa tay cùng hắn nắm nhau nói, thật cao hứng lại một lần nữa cùng ngài gặp mặt. Sau đó, hắn dự định đưa tay cùng Siva công tước nắm nhau, kết quả đối phương tiến lên ôm có vẻ càng kích động. Tôn kính Trầm Lãng đại nhân. Bởi vì có chút duyên cớ, vì thế tuy là ta vô pháp tham gia cái kia một đêm yến hội. Thế nhưng Siva gia tộc vĩnh viễn đứng ở Helen công chúa bên này. Dù cho mất đi tất cả đất phong cùng quân đội. Siva gia tộc cũng là công chúa điện hạ thần tử. Siva công tước là ngay trước rút xeo công tước nói ra câu nói này. Dù cho này thì hắn thành thị đã hoàn toàn bị chiếm lính. Ta thay tỷ tỷ cảm tạ ngài trung thành. Trầm Lãng nói, hai vị đại nhân, ta phi thường cam tâm tình nguyện đi trước Siva thành làm khách. Nhưng ta cần trong thời gian ngắn nhất chạy đi nữ vương thành. Cho nên cáo từ. Cung tiến Trầm Lãng đại nhân, trước khi đến nữ vương thành đường trên chúng ta đã vì ngài chuẩn bị xong tất cả vật tư. Nhưng sau ở hai vị công tước cùng 5.000 đội danh dự nhìn theo xuống. Trầm Lãng mang theo 1.000 danh Amazon quân đoàn hướng nữ vương thành đi nhanh như điện chớp. vẹn vẹn mấy giờ về sau, Trầm Lãng sẽ đến Nữ Vương Thành xuống. Hắn lại một lần nữa nhìn thấy cái tòa này xa hoa lộng lẫy phấn hồng thành. Bên ngoài như trước đại quân vây thành. Chí ít vượt lên trước 300.000 đại quân vây quanh Nữ Vương Thành. Thành bên ngoài mảnh đất trống lớn trên thậm chí xây đầy nhiều loại phòng tuyến cùng quân doanh. Trầm Lãng đoàn người vẫn không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào. Mấy trăm ngàn Tây Luân thứ ba đế quốc đại quân yên lặng tránh ra một con đường, thế nhưng không có một quan quân. Cũng không có một quý tộc đến đây nghênh tiếp Trầm Lãng. Bởi vì những thứ này đều là phương Bắc quý tộc quân đội. Lại một lần nữa tiến nhập Nữ Vương Thành. Nơi đây đã mất đi vui cười. Thế nhưng cũng không được u ám tuyệt vọng, tòa thành thị này không có như vậy lãng mạn. Thế nhưng mỗi người con mắt chung như trước nổi lên một cổ tinh thần. Bởi vì bất luận kẻ nào đều biết Helen công chúa trở về. Cái này đã từng ly khai chủ nhân của bọn họ rốt cuộc cảm ngộ đến quyền lực của mình cùng trách nhiệm. Nữ Vương Thành chủ hôn công tước đến đây nghênh tiếp Trầm Lãng. Dòng suy nghĩ của hắn không gì sánh được phức tạp, bất luận kẻ nào đều kém hơn hắn đối với Helen nữ hoàng cảm tình. Bất kỳ cái gì quý tộc cũng đều kém hơn hắn đối với Helen công chúa trung thành cùng tình cảm. Theo nhỏ đến lớn, hôn công tước đối với Helen công chúa tràn ngập vô hạn chờ mong. Kết quả nàng đi. Tuyển trạch đi lưu lạc. Ai cực đại với tâm chết. Hôn công tước cảm giác mình chỉ là Helen tổng quản mà thôi. Là không có năng lực bảo hộ cái tòa này vĩ đại thành phố lớn. Cho nên nó rất có thể sẽ rơi vào tham lam phương Bắc quý tộc trong tay, cũng chính là cái này thời điểm. Medusa nữ vương xuất hiện. Đồng thời bảo hộ tòa thành thị này. Bảo hộ mà không phải chiếm lĩnh. Đối với Helen công chúa hôn công tước là vô hạn trung thành, mà đối với Medusa nữ vương. Hôn công tước không gì so nổi sùng bái. Hoàn toàn xem nàng như thành thần một dạng. Này lúc vẻ mặt của hắn có vẻ không gì sánh được phức tạp. Lại một lần nữa gặp mặt tôn kính Trầm Lãng đại nhân. Hôn công tước giang hai cánh tay. Trầm Lãng tiến lên cùng hắn ôm nói. Hôn đại nhân. Thế giới này chính là như vậy, thời thời khắc khắc đều tràn đầy không như ý. Nhưng lại thời thời khắc khắc hồi xuất hiện kinh hỉ. Người nào nói không phải sao, hôn công tước nói. Nhưng đây có lẽ là kết cục tốt nhất. Mặc dù đối với tình cảm của ta có chút tàn phá, nhưng thiên thần sẽ không quá lưu ý, chúng ta chính là một cái nhân tình cảm giác không phải sao, Trầm Lãng nói. Đông Phương có một câu nói. Trời nếu có tình thiên cũng lão. Hai cái người vừa nói chuyện, một bên hướng vương cung rong ruổi đi. Xuyên qua đường hầm thật dài. Trầm Lãng tiến nhập vương cung địa hạ trong lăng mộ. Medusa nữ vương đã không được thấy. Thậm chí thủ vệ nàng bốn cái cao thủ thần bí cũng không thấy. Trầm Lãng nhìn giống tuyết cung điện dưới đất, nội tâm từng tiếng thở dài. Tan quản đã ngờ tới đây hết thảy, nhưng chân chính phát sinh thời điểm vẫn là để cho người bóp cổ tay. Nhắm mắt lại. Phảng phất như trước có thể cảm giác được Medusa nữ vương tồn tại khí tức. Nàng mê người hương vị thâm thúy tận xương. Chỉ cần nàng ngốc quá địa phương đều thật lâu vô pháp tiêu tán. Hoặc giả người nàng hương vị đã khắc ghi đến Trầm Lãng ký ức bên trong, chỉ cần nhớ tới liền phảng phất có thể ngửi được. Ta biết hội là cuộc diện như vậy, chỉ là phi thường đáng tiếc không thể nói một câu tái kiến. Ngay sau đó Trầm Lãng phủ định cái quan điểm này, không nói tái kiến càng tốt hơn. Bởi vì một ngày cáo biệt, có thể liền thật vĩnh biệt. Ly khai địa hạ lăng mộ trở lại vương cung. Nữ vương bệ hạ là lúc nào rời đi, Trầm Lãng hỏi. Đại khái 13 thiên phía trước muộn lên. Bởi vì cái kia trời tối trên Nữ Vương Thành bên trong tất cả hài tử đều phảng phất nghe được nhạc thiếu nhi. Đều biến được phi thường nhu thuận. Hôn công tước đạo. Đó chính là đại yến hội cái kia trời tối lên, hết thảy phía nam quý tộc đều tới khánh chúc mừng Helen công chúa trở về. Toàn bộ đế quốc phía nam phảng phất đã định trước chỉ có thể có một nữ nhân. Làm Helen công chúa tuyên bố về lúc tới. Medusa nữ vương liền rời đi. Đương nhiên, Medusa nữ vương cho tới bây giờ đều không phải là mảnh này đất đai chủ nhân. Nàng chỉ là lâm thời đảm nhiệm một lần bảo hộ người mà thôi. Trầm Lãng đi vào không bụi cung điện bên trong. Cách rất xa liền thấy tấm kia trắng như tuyết giường ngọc. còn có phía trên nằm ngủ say nho nhỏ bộ dạng. Hầu như thời gian một năm quá khứ, hắn yêu yêu tiểu bảo bối phảng phất cũng không thế nào trường lớn. Như trước như vậy mảnh mai, như trước như vậy tinh xảo tuyệt luôn, phảng phất trong suốt người ngọc một dạng. Trầm Lãng đi tới trước giường, nhìn yêu yêu bên người, bày đầy bức họa có Trầm Lãng cho nàng vẽ, còn có chính cô ta vẽ. Mới nhất một tấm vẽ tốt cực kỳ, tan quản ba cái nhân mặt mũi là mơ hồ, nhưng là nhất sống một nhà ba người người. Ba ba, mụ mụ cùng yêu yêu. Đi qua 10 cái tháng, cái này tiểu bảo bối chính là dựa vào những bức họa này, còn có Trầm Lãng hứa hẹn chống đỡ tiếp. Trầm Lãng tiến lên, nhẹ nhàng mơn trớn yêu yêu tiểu bảo bối đầu tóc, thanh âm khàn khàn ôn nhu nói: "Yêu yêu bảo bối, ba ba tới." Khoảng khắc về sau, yêu yêu tiểu bảo bối mở mê ly con mắt, nhưng sau giang hai cánh tay ôm Trầm Lãng cổ. Trầm Lãng đưa nàng tiểu thân thể ôm tỉ mỉ nhìn tiểu bảo bối. Nàng biến nàng nhãn quang không có như vậy mệt mỏi rã rời, hô hấp của nàng cũng có lực một ít. Hơn nữa tim đập cũng có lực rất nhiều. Medusa nữ vương nói qua, nàng trước khi rời đi sẽ cho nữ nhi một ít gì đó, làm cho nàng có thể chống đỡ tiếp, ít nhất có thể đủ chống thời gian mấy năm. "Bảo bối, lấy sau ba ba mang theo ngươi đi tìm mụ mụ có được hay không?" Trầm Lãng hỏi. Yêu yêu dùng sức gật đầu. "Yêu yêu biết mụ mụ ở nơi nào không?" Trầm Lãng hỏi. Yêu yêu gật đầu, thế nhưng lại lắc đầu. Trầm Lãng hiểu, hiện tại nàng còn nói không ra, thế nhưng đợi được nàng trưởng đại về sau thì sẽ biết. Chỉ mong Medusa nữ vương không phải lừa nàng, chỉ mong nàng không phải thật sự chính hoàn toàn ly khai. Trầm Lãng ôm yêu yêu đi ra Không Bụi cung điện. Đây là vài năm đã qua, tiểu bảo bối lần đầu tiên ly khai cái cung điện này, đi ra bên ngoài thế giới. Đứng ở vương cung tối cao chỗ, yêu yêu mắt to tham lam nhìn cái này ngũ thải ban lan thế giới. Nàng là may mắn, lần đầu tiên nhìn thấy thế giới bên ngoài chính là cái tòa này xa hoa nữ vương thành. Nàng hận không thể lập tức toàn bộ vẽ xuống. Medusa nữ vương đã ly khai mười mấy thiên, hoàn toàn không có tin tức, cũng không trở về nữa. Trầm Lãng cũng không có ở nữ vương thành dừng lại, trực tiếp ôm yêu yêu tiểu bảo bối ly khai. Hắn cũng không có đi Siva thành bến tàu, mà là một mạch hướng đông. Nơi nào không có bến tàu, chỉ có một mảnh đá ngầm, còn có một mảnh chật hẹp bãi biển. Amazon quân đoàn ở chỗ này tu kiến một cái xinh đẹp nhà lá, làm cho Trầm Lãng cùng yêu yêu vào ở. Hai người phụ nữ liền chờ ở nơi này lấy, chờ đợi lấy nào đó một thân ảnh xuất hiện. Ba ngày về sau, một cái thân ảnh mỏi mệt chậm rãi theo phương bắc nam xuống thiệp thủy mà tới. Cuộn sóng hầu như bao phủ nàng một dạng thân thể. Nàng ngẩng đầu, hướng Trầm Lãng cùng yêu yêu bên này trông lại, nhưng sau chạy đi chạy như điên. Nàng chính là Cửu Yêu Nhi, cái kia tràn ngập anh hùng khí khái nữ hào kiệt. 100% Cửu Yêu Nhi, thậm chí cùng mấy năm trước tách ra thời điểm giống nhau như đúc. Sử thượng tối cường người ở rể 74 chương 727 Cửu Yêu Nhi yêu đắc từng. Cửu Yêu Nhi là hình dáng gì? Nàng là một cái anh hùng, vô dục vô cầu anh hùng, tràn ngập lãng mạn ôm ấp tình cảm. Nàng trời sinh chính nghĩa, tâm ngoan thủ lạc, thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành, câu thơ này đều không đủ để hình dung nàng hiệp khí. Nàng là một cái thiên tài, sở hữu hoàng kim huyết mạch, không cần luyện võ là có thể vô cùng cường đại. Nàng dũng mãnh vô địch, dù cho đối mặt thiên quân vạn mã nàng chưa từng có từ trước đến nay. Hơn nữa bách chiến bách thắng, Trầm Lãng cho tới bây giờ đều vô pháp quên nàng tư thế oai hùng. Có lẽ có người so với nàng càng thêm cường đại, nhưng cho tới bây giờ không có một người giống như nàng như vậy, chưa từng có từ trước đến nay. Có ta vô địch. Nàng cái gì cũng không cần, cũng chỉ muốn thế giới bên ngoài, cũng chỉ muốn hoàn toàn lưu lạc. Phê Len công chúa cũng lưu lạc. Thế nhưng nàng lưu lạc là bởi vì bản thân săn vặt, bản thân nhận thức quá trình, mà Cửu Yêu Nhi tắc thì đơn giản rất nhiều. Nàng lưu lạc cũng là bởi vì muốn lưu lạc, muốn nhìn thế giới bất đồng. Thế nhưng nàng lại thường thường bị hiệp nghĩa sở ràng buộc. Cho nên một đường đến phương Tây thế giới, nàng tiếp tục không ngừng cứu vớt, không ngừng giải phóng. Trong nháy mắt, Cửu Yêu Nhi liền đến trước mắt. Trầm Lãng trong đầu không khỏi hiện ra mấy năm phía trước nàng. Ngắn phát, tính cảm thấy nổ tung vóc người, hai chi ruột đầu đao nhất chuyển trực tiếp nghiền ép lên đi. Nhưng sau địch nhân tựu chết sạch. Tỷ tỷ He La tính cách cũng là như thế, phóng khoáng hào sảng cay liệt. Nhưng nội tâm của nàng nhưng thật ra là có thương tích vết. Nàng là yếu ớt. Mà Cửu Yêu Nhi là chân tránh cường đại, tan quản quá khứ mấy năm, nhưng tất cả lại phảng phất tại hôm qua. Đang ở hoảng hốt trong lúc đó, Cửu Yêu Nhi xông lại trực tiếp đem Trầm Lãng cùng Yêu Yêu ôm vào trong ngực. Giờ khắc này nàng cơ hồ là kích động đến muốn hít thở không thông. Ba cái người cứ như vậy lặng lặng ôm ở cùng nhau. Một câu nói cũng không nói gì, lại thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Mẹ, Yêu Yêu hô một tiếng. Ừ, Cửu Yêu Nhi không biết nên làm sao biểu đạt, chỉ có thể đem hai cái người ôm chặt một ít. Cái này thời gian mấy năm, nàng thân thể ở mặt khác một cái linh hồn. Thế nhưng nàng cái gì cũng biết, có thể chứng kiến cũng có thể nghe được. Cho nên bất cứ chuyện gì tình cũng không cần giải thích. Thế nhưng Medusa cùng Sozon một trận chiến về sau phát sinh cái gì nàng không biết. Medusa nữ vương rời đi cũng rút ra đoạn này ký ức. Khi nàng lúc tỉnh lại đã ở vạn dặm xa hải lên. Nhưng sau nàng dùng hết tất cả lực lượng gấp trở về. Chọn 12 ngày, không ngủ không nghỉ, dọc theo đường ven biển chạy như điên xuống. Dựa vào hai cái chân dài to chọn đi hơn một vạn dặm. Như vậy cường đại đơn giản là bất một dạng tồn tại. Dù cho rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh sở hữu cường đại đấu khí, cũng không có nàng như vậy kinh người thể lực. Trầm Lãng nhìn Cửu Yêu Nhi mặt mũi một lúc lâu. Medusa nữ vương đi, không có lưu lại một chút vết tích. Tấm kia ma thuật một dạng mị hoặc xinh đẹp mặt mũi cũng theo tiêu thất. Nhưng là lại đổi hoàn chỉnh Cửu Yêu Nhi, nàng quả nhiên thực hiện lời hứa. Như vậy cũng tốt. Như vậy tốt nhất. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị cá thể. Nhất là Cửu Yêu Nhi nữ nhân như vậy. Ngủ đi. Trầm Lãng nói trước ngủ một giấc thật ngon lại nói. Cửu Yêu Nhi gật đầu trực tiếp chui vào cạnh biển nhà lá, ngã đầu đi nằm ngủ. Không biết ngủ bao lâu, nhưng cũng không có bao lâu, vẻn vẹn một ngày một đêm mà thôi. Cửu Yêu Nhi tỉnh lại. Mở mắt. Nhìn thấy thiên sứ một dạng Yêu Yêu tiểu bảo bối. Chính trợn to hai mắt nhìn nàng. Một bên xem một bên vẽ vẽ. Cửu Yêu Nhi sửng sốt. Ta bây giờ nên làm gì? Hẳn là tiếp tục giả bộ ngủ. Vẫn không nhúc nhích. Làm cho Yêu Yêu vẽ xong đâu, nhưng là nói vậy rất không được tự nhiên a. Yêu Yêu tiến lên rúc vào mụ mụ trong lòng, đem vẽ đưa cho Cửu Yêu Nhi, chỉ thấy được giấy trắng trên có hai nữ nhân. Một cái Cửu Yêu Nhi, hỏa giống vô cùng uy phong lấm lấm. Mặt khác là Medusa nữ vương, mặt mũi vẫn là mơ hồ, nhưng là lại để lộ ra thần bí ma huyễn mỹ lệ. Yêu Yêu là một cái thiên tài. Nàng còn nhỏ như vậy, họ công liền đã vượt qua Trầm Lãng. Thậm chí Trầm Lãng đều chưa từng thấy qua càng thêm ưu tú họa ra. Nàng vẽ hai cái mụ mụ. Một cái mụ mụ cho nàng thân thể, một cái mụ mụ cho nàng linh hồn cùng tinh thần. Nhìn xong nữ nhi vẽ, Cửu Yêu Nhi nghẹn thật lâu nói, họa thật tốt. Nhưng về sau, nàng nhìn nữ nhi bảo bối an tính không nói gì, vậy mà thoáng cái tìm không được nói. Yêu Yêu đưa tới một cái ma phương. Chính là Trầm Lãng cho nàng ma phương. Hơn nữa đã quấy rối, làm cho Cửu Yêu Nhi đi lần nữa bính hảo. Cửu Yêu Nhi nếm thử một cái. Nhưng sau nàng thất bại, nàng thật muốn buông tha. Nhưng nhìn nữ nhi thuần khiết không tì vết ánh mắt lại không đành lòng buông tha. Lúc này Trầm Lãng tiến đến bưng tới phong phú thức ăn. Cửu Yêu Nhi thở phào một cái, nhanh lên đem ma phương đưa cho Trầm Lãng, chính mình bắt đầu tảng thịt bò miệng lớn cắn ăn. Trầm Lãng rất nhanh đem ma phương liều mạng xong. Mà lúc này đây Cửu Yêu Nhi đã ăn sạch ba khối tảng thịt bò. Trong tay khối này tảng thịt bò ăn phân nửa. Sau đó mới nhớ lại mình là không phải trước phải uy nữ nhi bảo bối a. Nhưng sau nàng đem còn dư lại một khối tảng thịt bò đưa cho Yêu Yêu. Ý kia là ngươi muốn ăn sao? Yêu Yêu vươn đầu lưỡi liếm một cái nước thịt. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức toát ra hạnh phúc quang mang. Ngươi ăn đi, nữ nhi muốn ăn chuyên môn thức ăn. Trầm Lãng nói, bảo bối ăn. Nhưng về sau Yêu Yêu trực tiếp leo đến Cửu Yêu Nhi trong lòng, hạnh phúc mà ăn ba ba đút đồ ăn vật. Cửu Yêu Nhi kinh ngạc. Sau đó dùng cánh tay thoáng ôm chặt nữ nhi hôn nàng thân trên độc hữu chính là mùi vị. Cảm thụ mềm mềm mại mại tiểu thân thể. Cửu Yêu Nhi nội tâm có vô số hạnh phúc. Đương nhiên nàng như trước vô pháp nói ra. Thậm chí cũng không thể dùng ánh mắt biểu đạt. Yêu Yêu bảo bối ăn đồ đạc phi thường đặc thù. Là dùng mười mấy chủng đồ đạc phối xuất ra. Hầu như hoàn toàn là nhạt nhẽo vô vị. Hơn nữa nàng mỗi một bữa đều muốn ăn loại vật này. Không thể đổi. Medusa nữ vương lúc rời đi lưu hạ Yêu Yêu mấy năm thức ăn phối phương. Phải nghiêm khắc dựa theo phía trên phối phương chuẩn bị. Không thể có một chút sai. Nhưng mà coi như không hề mùi vị thức ăn. Yêu Yêu cũng ăn được nồng nhiệt. Nàng là một cách nhu thuận đến làm cho lòng người bể bảo bối. Lúc này Trầm Lãng phát hiện. Kỳ thực Yêu Yêu tính cách cùng Cửu Yêu Nhi cũng là rất giống. Hai cái người giống nhau không yêu thích nói không phải sẽ không nói. Chính là tích tự như kim. Thế nhưng nàng lại kế thừa Medusa trí khôn và khí chất, nhất là cái kia đôi biết nói chuyện mắt to. Gần như có thể biểu đạt ra bất kỳ ý tứ gì tới. Nàng bản thân liền là một cái sinh mạng tinh linh, sinh mạng kỳ tích. Yêu Yêu thật biết điều mà bị đo ra công chúa mang đi xem biển rộng. Trong nhà lá mặt liền thừa lại Hạ Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi hai cái người. Cửu Yêu Nhi tắm xong tất. Nhìn trong gương chính mình. Nàng vẫn là biến được mỹ lệ hơn, chí ít đầu tóc đã thành dài. Ăn mặc bó sát người hung y cùng da quần sơ. To. To. Cơ. Vóc người gợi cảm đến bạo liệt. Nhất là bên ngoài hai cái chân dài to. Đơn giản là trí mạng. Nàng thoáng bỏ rơi một cái đầu tóc. Phảng phất tìm lấy thuộc về Medusa nữ vương cảm giác cái kia trùng tràn ngập ma một dạng mì hoạt. Thế nhưng rất nhanh nàng buông tha. Cái kia không được thuộc về của nàng phong cách. Tiếp lấy nàng hơi hơi do dự một cái, có muốn hay không đem đầu tóc cắt bỏ à. Triệt để làm trở về chính mình. Nhưng nàng vẫn là quyết định không hớt tóc. Như vậy tốt vô cùng. Vì đặc lập độc hành mà đặc lập độc hành. Vì khác biệt mà khác biệt. Bản thân liền là nhất chủng tục tầng. Sau đó, hai cái người lại ngồi yên lặng không nói gì nhau. Quen thuộc nhất người xa lạ, cái này phi thường thích hợp hai cái nhân quan hệ. Đầy đủ một lúc lâu. Cửu Yêu Nhi mở miệng đánh vỡ vắng vẻ. Ngươi đấu phá thương không viết xong sao, ác ngươi còn băn khoăn cái này sự tình đâu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Viết xong. Trở về Đông Phương thế giới cho ngươi xem. Trầm Lãng nói, mặc dù là Kim Mộc Thông viết, nhưng kỳ thật hắn viết so với ta có tình cảm mãnh liệt. Được, Cửu Yêu Nhi đạo. Nhưng sau hai cái người lại không có lời gì để nói. Lại qua một hồi. Nàng mở miệng hỏi. Chúng ta lúc nào trở về? Trầm Lãng nói. Chờ Helen cùng So John quyết đấu về sau. Chờ phương Tây thế giới cuộc diện bụi bặm lắng xuống. Cửu Yêu Nhi muốn nói lại thôi, nhưng Trung Quy cũng không nói gì, chỉ là gật đầu. Hai cái người lại lâm vào vắng vẻ. Khoảng khắc về sau, Trầm Lãng tay bắt đầu không ở yên. Cửu Yêu Nhi hô hấp dần dần nặng nề. Trầm Lãng mép trên môi của nàng. Nhưng sau nàng chợt quay người lại, đem Trầm Lãng cho đẩy tới trên đất. Đã bầu không khí rất lung tung tìm không được nói, vậy đổi đi. Cửu Yêu Nhi cùng Trầm Lãng nằm chiếu lên, lại một lần nữa lặng lặng không nói gì. Nàng kỳ thực trong lòng có rất nhiều lời nói, tỉ như liên quan tới nhân sinh sứ mệnh. Mấy năm này nàng thực sự từng trải quá nhiều, thế nhưng liên quan tới ý nghĩa của cuộc sống, phảng phất càng thêm mơ hồ. Chẳng qua nghĩ không hiểu sự tình cũng không cần nghĩ, cũng không cần hỏi. Mà Trầm Lãng nhưng ở dư vị Cửu Yêu Nhi quả nhiên là đặc thù. Vì vậy Trầm Lãng hỏi trở lại sao? Cửu Yêu Nhi kinh ngạc, nhưng sau gật đầu nói được. Lại qua thời gian rất lâu. Trầm Lãng dường như cẩu một dạng chán trường chọn nghỉ một canh giờ. Về trước nữ vương thành chứ? Trầm Lãng đạo. Được a. Cửu Yêu Nhi nhảy lên một cái, nhảy vào trong thùng tắm tắm rửa. Hơn một canh giờ về sau, Trầm Lãng mang theo Cửu Yêu Nhi, mang theo Yêu Yêu tiểu bảo bối phản hồi nữ vương thành. Cửu Yêu Nhi vẫn là cái kia Cửu Yêu Nhi, không được quản phát sinh cái gì, không được quản đến đâu trong, tính cách của nàng cũng sẽ không cải biến. Này thì toàn bộ nữ vương thành nghênh đón tuyệt đối cuồng triều. Đây đại khái là Tây Luân Vương triều hơn 100 năm lịch sử tới nay nhất vĩ đại nhất thời khắc. Hai cái vương giả đem tại nơi đây tiến hành lịch sử tính gặp. Phê Len công chúa theo phía nam tiến nhập nữ vương thành, So Zôn theo phương bắc tiến nhập nữ vương thành. Hai cái người không nhiều lắm đi một bước, cũng không thiếu đi một bước, cuối cùng ở vương cung trục tuyến giữa gặp mặt. Phê Len điện hạ muôn năm, muôn năm, muôn năm, vô số phía nam quý tộc hô to, nữ vương thành vạn dân hô to, phảng phất tại thị uy một dạng. So Zôn điện hạ muôn năm, muôn năm, muôn năm, phương bắc quý tộc, bắc phương quân đội cũng không được tỏ ra yếu kém, liều mạng hô to. Hai bên thanh âm một lần so với một lần càng thêm vang dội, cuối cùng đinh tai nhức ấp, dường như lôi đình một dạng. Vượt lên trước 1 triệu người nhân chứng lần này lịch sử một dạng gặp. Bởi vì nay một lần gặp đem triệt để quyết định toàn bộ phương Tây thế giới vận mệnh. Làm cho này một lần gặp, phương Bắc cùng phía Nam hầu như dốc hết tất cả lực lượng. Phía Nam ngoài khơi lên Thiên Văn Sổ Tự hạm thuyền đang ở hảo hảo đáng đáng hướng Si Va thành phương hướng tập kết, vô số phía Nam quý tộc hầu như dốc toàn bộ lực lượng, dẫn theo quân đội gia tộc hướng nữ vương thành phương hướng tập kết. Phương Bắc quý tộc cũng không được tỏ ra yếu kém, mỗi một cái gia tộc đều ở đây điên cuồng tập kết binh lực, hận không thể mang đi từng cái vũ sĩ. Không nói người khác, chỉ cần đi Bô Sa công tước đang ở Bích Ba hành tỉnh điên cuồng mà tập kết 23 vạn đại quân. Toàn bộ đế quốc phía Nam đều ở đây điên cuồng chống đỡ Helen công chúa, tuyệt đối không muốn làm cho nàng thiếu sức mạnh. Lúc này đây như đàm luận không ổn nói, vậy trực tiếp đánh. Mà một khi khai chiến nói, toàn bộ phía Nam liền không giống phía trước ma nữ đế quốc như vậy dường như năm bè bảy mảng. Tuyệt đối sẽ ngưng tụ thành một cổ thừng, vì lợi ích của mình chảy đến giọt máu cuối cùng. Một khi khai chiến chính là Tây Luân đế quốc từ trước tới nay đáng sợ nhất nội chiến. Vận dụng binh lực hội vượt lên trước Thiên Văn Sổ Tự. Cái này chủng chiến tranh không đánh mấy năm là tuyệt đối sẽ không dừng lại, thậm chí trực tiếp đánh tới Tây Luân Vương triều triệt để hủy diệt. Nhưng dám nói chiến, mới vừa có đàm phán hòa bình không gian. Muôn năm, vạn vạn tuế tung hoành vài trăm dặm mặt đất lên, cũng như cùng sơn hô hải khiếu một dạng. Phê Len công chúa cưới chiến mã từng bước một hướng trong vương cung cuộn chỉ đi tới. Mà Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi đến lúc tới, Phê Len công chúa đang ở mấy trăm ngàn người ủng hộ hạ đi hướng vương cung. Hắn không có lộ diện, mà là lặng lặng làm quần chúng. Hắn mặc dù là Phê Len đệ đệ, thế nhưng ở Tây Luân vương triều nội chính trên hắn là không quyền lên tiếng. Này thì hắn thật sâu cảm giác được câu nói kia, Tây phương về Tây phương, Đông phương về Đông phương. Dù cho nhất khách nhân tôn quý, đó cũng là khách nhân, không thể tân khách đoạt chủ. Bất quá hắn nhóm người này, như trước phi thường rõ rệt. Sử thượng tối cường người ở rể 74 chương 727 phương Tây thế giới kết cục ở 1 triệu người nhân chứng chung. Helen cùng So Zôn hai cái người đồng thời tiến nhập vương cung. Nhưng sau ở trục tuyến giữa trên gặp, hai cái thân người sau đội hình đều là giống nhau như đúc. Một phe là hơn 1.000 cái phương Bắc quý tộc, một phe là hơn 1.000 cái phía Nam quý tộc, giữa song phương nho nhã lễ độ, rồi lại đối chọi gay gắt. Phê Len, đã lâu không gặp. So Zôn, đã lâu không gặp. Người ta đánh một trận được hết thảy bàng quan người lối ra. Tức thì phương Bắc quý tộc và phía Nam quý tộc toàn bộ rời khỏi vương cung. Toàn bộ vương cung đều giao cho Helen cùng So Zôn. Bởi vì đây là một hồi luận võ, mà không phải quyết đấu. Nữ vương cung là cả Tây Luân đế quốc kiến trúc kỳ tích, nghệ thuật của quý. Không được quản người nào trở thành Tây Luân đế quốc hoàng đế, đều không thể phá hư nữ vương cung. Nếu không thì là Tây Luân vương triều tội nhân. Cái này theo trình độ nào đó lên cũng liền hạn chế tỷ võ quy củ cùng phạm vi. xin mời Helen cùng Sozon khai chiến. Đây là đặc thù một trận chiến, hơn triệu người nhân chứng, nhưng là lại không có một người tận mắt thấy. Sozon cùng Medusa nữ vương quyết chiến thời điểm, hoàn toàn gọi là kinh thiên động địa. Thiên hạ kỳ quan tan quản không có một người chứng kiến, nhưng là lại thiên địa nhân chứng. Bây giờ tòa kia tuyết sơn cũng không có tỉnh lại. Nhưng Helen cùng Sozon một trận chiến lại có vẻ bình tĩnh như vậy. Không muốn nói không có thiên diêu địa động, thậm chí liền đao kiếm va chạm thanh âm cũng không có truyền đến. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được một trận chiến này. Bởi vì không khí đang run rẩy, thậm chí vương cung bầu trời hình ảnh còn xuất hiện nhất định vặn vẹo. Đương nhiên, đó cũng không phải hai cái người ngưu bước đến có thể vặn vẹo không gian. Không phải như thế, chúng ta ở nhóm lửa thời điểm, ở hỏa diễm đỉnh phong trong không khí cũng có thể chứng kiến cái này trùng vặn vẹo hình ảnh. Bởi vì không khí bị đun nóng duyên cớ vì thế. Phanh, phanh, phanh. Không khí từng đợt chấn động. Cái này phảng phất không tiếng động bạo tạc, lại phảng phất phạm vi rất nhỏ, uy lực cũng rất nhỏ địa chấn. Có thể cảm giác được mặt đất sợ run, rồi lại phảng phất trong chén trà bão phong. Hơn triệu người ngửa đầu nhìn vương cung, chờ đợi lấy kết quả của trận chiến này xuất hiện. Yêu yêu tiểu bảo bối thậm chí đều trợn to hai mắt tràn đầy phấn khởi nhìn. Chọn nửa canh giờ sau, Sozon đầu tiên xuất hiện. Hắn xuất hiện ở tiến lên cái phương Bắc quý tộc. Mấy trăm ngàn phương Bắc đại quân trước mặt. Sozon điện hạ muôn năm, muôn năm, muôn năm, tức thì mấy trăm ngàn người hô to. Sozon chậm rãi nói. Một trận chiến này, ta không có thắng hết thảy người phương Bắc hoàng hốt. Đây là ý gì? Không có thắng Sozon điện hạ sẽ không phương Tây vô địch sao? Nhất người diệt nhất thành A. Lẽ nào Helen công chúa dĩ nhiên như này chi cường đại sao? Ngay sau đó, Helen công chúa xuất hiện ở mấy trăm ngàn người miền Nam trước mặt. Helen công chúa muôn năm, muôn năm, muôn năm, sơn hô hải khiếu một dạng, liều mạng muốn vượt trên Bắc phương thanh thế. Helen công chúa chậm rãi nói, một trận chiến này ta thua. Nàng cùng Sozon nói ra tuyệt nhiên kết quả khác nhau. Mấy trăm ngàn người miền Nam một hồi hoảng hốt, nhưng sau càng thêm kịch liệt mà hô. Helen công chúa muôn năm, muôn năm, muôn năm, có thể tại chỗ có đế quốc người miền Nam trong lòng. Cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn cho Helen công chúa chiến thắng Sozon. Chỉ là hy vọng nàng có thể một trận chiến tựu như cùng hết thảy vi đa tộc nhân, cũng không hy vọng phủ định Tây Luân nhân thống trị. Thậm chí trong bọn họ tâm còn phi thường sùng bái Tây Luân người. Chỉ bất quá muốn tranh thủ tôn nghiêm của mình cùng quyền lực. Helen công chúa muôn năm tan quan tâm nàng nói nàng thua, nhưng là lại càng thêm vạn chúng ủng hộ. Đánh xong, sau đó phải bắt đầu đàm phán. Đây không phải là ngoại giao đàm phán, hoàn toàn không cần đoàn đội, đây là hai cái vương giả giữa đối thoại. Helen công chúa cùng Sozon lần nữa trở lại vương cung bên trong, bắt đầu đàm phán. Vẫn không có người nhân chứng, càng không có ai biết hai người kia nói chuyện gì. Cái này chàng đàm phán hội triệt để quyết định Tây Luân đế quốc vận mệnh. Tây Luân thứ ba đế quốc có thể hay không thành lập là Nam Bắc phân liệt, vẫn là Nam Bắc nhất thống là nội chiến, còn là hòa bình không thể đồng ý. Liền bạo phát xưa nay chưa từng có siêu cấp đại nội chiến. Kỳ thực cái kia thiên ở bãi biển lên, cầu yêu nhi muốn nói lại thôi, chính là muốn nói cho trầm lãng. Helen công chúa không phải Sozon đối thủ, nhưng ngẫm lại, nàng vẫn là không có nói như vậy. Nàng không biết Helen mạnh bao nhiêu, nhưng cường thịnh trở lại cũng không có Sozon mạnh mẽ. Đo ra công chúa bỗng nhiên nói, chúa quân, cái này cùng ta trong tưởng tượng không giống với. Nàng vốn tưởng rằng Helen cùng Sozon nhất định sẽ đánh ngươi chết ta sống. Hai cái người chỉ có một người sống sót. Người nào sống sót liền trở thành Tây Luân đế quốc hoàng đế. Ai biết hoàn toàn không phải như đây. Thế nhưng cái này lại cùng trầm lãng trong tưởng tượng giống nhau. Chúa quân, chờ chúng ta trở lại đông phương thế giới hội là như thế nào? Đo ra công chúa hỏi. Ngươi chết ta sống, chảy đến giọt máu cuối cùng, không phải chúng ta toàn quân bị diệt, chính là Đại Viêm đế quốc toàn quân bị diệt. Trầm lãng nói. Tây Luân đế quốc Nam Bắc song phương tan quản sở hữu to lớn tê liệt cùng mâu thuẫn. Nhưng dù sao cũng là người một nhà đổi thành tham luyến quyền thế người, đương nhiên ngươi chết ta sống, nhưng hai người kia chung chỉ cần có một cái hùng tài đại lược người. Sẽ vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau. Bởi vì hắn nhóm có chung quyền lợi mà chúng ta cùng Đại Viêm đế quốc mâu thuẫn hoàn toàn là không thể di hợp. Trừ phi thiên địa diệt vong. Nếu không sẽ đấu tranh đến cùng, bởi vì chúng ta trong lúc đó chẳng những là thù nhà hận nước. Hơn nữa còn là chủ nghĩa tranh. Helen cùng Sojun trong lúc đó. Xét đến cùng vẫn là Tây Luân gia tộc nội bộ đấu tranh trầm lãng, đối với Sojun không hiểu nhiều. Thế nhưng hắn đối với Helen giải khai. Nàng lúc này là Tây Luân đế quốc quyền lợi cao nhất. Phía Nam quyền lợi thứ hai. Bản thân nàng quyền lợi cực kỳ bé nhỏ. Cho nên trận này đàm phán hầu như sớm đã có kết quả. Theo một việc tình liền có thể tinh tường xem xuất hiện. Rút xeo công tước đại quân theo Si Va thành lui binh. Hết thảy đại quân phản hồi nữ vương thành phương Bắc. Toàn bộ Si Va thành hoàn toàn trả cho Si Va công tước. Không chỉ có như đây, hầu như tất cả phương Bắc quân đội đều theo phía Nam lui lại. Có một câu nói làm cho tốt, tất cả trọng yếu đàm phán ở trên bàn đàm phán phía trước liền đã kết cuộc đã định. Lại qua nửa canh giờ sau, Helen cùng Sojun đàm phán kết thúc. Nhưng lần này không giống với hai cái người đồng thời xuất hiện. Đầu tiên, Helen công chúa theo Sojun đi phương Bắc. Sojun chậm rãi nói, Tây Luân đế quốc muốn hòa bình. Không muốn nội chiến, ta tuyên bố Tây Luân thứ ba đế quốc chính thức thành lập. Helen công chúa nói, ta nguyện ý phụng Sojun vì Tây Luân thứ ba đế quốc hoàng đế. Toàn bộ phía Nam nguyện ý thuần phục Sojun. Lời này vừa ra, phương Bắc mấy trăm ngàn người sơn hô hải khiếu. Sojun đại đế muôn năm. Muôn năm. Muôn năm Tây Luân thứ ba đế quốc muôn năm. Muôn năm. Muôn năm. Người phương Bắc đạt được bọn họ mong muốn tin tức. Tiếp đó, Sojun cùng Helen đi tới vương cung phía Nam, đối mặt Nam phương mấy trăm ngàn người. Đều là cái này mấy trăm ngàn người ngừng thở, ngưng mắt nhìn Sojun. Sojun hô lớn, Nam phương quý tộc và các con dân, ta tuyên bố Tây Luân thứ ba đế quốc chính thức thành lập. Mấy trăm ngàn người như trước lặng lặng không tiếng động. Sojun tiếp tục nói, Nam phương hết thảy quý tộc đều là hợp pháp. Đều là vinh dự đệ nhị đế quốc Helen nữ hoàng vì đế quốc lập hạ bất hủ công hôn. Toàn bộ Tây Luân đế quốc bất kể là phương Bắc vẫn là phía Nam. Đều muốn dành cho công chính đánh giá, các ngươi phía trước có tất cả về sau đều muốn tiếp tục sở hữu. Thậm chí nhiều hơn. Nam phương mấy trăm ngàn người như trước lặng lặng không tiếng động. Sojun tiếp tục nói, Helen, ta khẩn cầu ngươi trở thành Tây Luân đế quốc phó hoàng. Thống chỉ toàn bộ địa phương phía Nam. Helen công chúa khom người nói. Tuân chỉ. Trong nháy mắt, Nam phương mấy trăm ngàn người dường như gió thổi ruộng lúa mạch một dạng, thật chỉnh tề quỳ xuống. Sojun bệ hạ muôn năm. Helen bệ hạ muôn năm. Muôn năm. Muôn năm. Hiện tại hắn nhóm đạt được bọn họ kết quả mong muốn. Tây Luân thứ ba đế quốc muôn năm. Muôn năm. Vạn vạn tuế. Nữ vương cung phía Nam cùng phương Bắc, trên một triệu dân chúng đồng thời hô to, chân chính đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh. Nhãn hạ kết cuộc này, chẳng những trầm lãng sớm dự kiến, tựu liền đi bô xa cũng trước giờ vài cái tháng làm ra phán đoán. Nàng đương thời liền kết luận, Helen sẽ trở thành Tây Luân đế quốc phó hoàng. Cái này thì tương đương với một cách đế quốc tạm thời thi hành hai chủng chính sách, thậm chí như không có đoán sai, tiếp Bắc phương chính sách cũng sẽ dần dần cải biến, xu hướng với phía Nam. Dùng thời gian mười mấy năm thủ tiêu chế độ nô lệ, dùng mười mấy năm thời gian dần dần đánh vỡ chủng tộc giữa ngăn cách. Nhưng sau thi hành Tây Luân cùng Vi Đa tộc thông hôn, cuối cùng Nam Bắc chính thức nhất thống. Như vậy cái này chủng thông hôn dung hợp có phải hay không hữu hiệu, nói một câu nhất lời khắc nghiệt. Như người da trắng cùng người da đen trong lúc đó, cơ hồ là nhất định sẽ thất bại. Thế nhưng Tây Luân người cùng Vi Đa tộc nhân, xác suất thành công cũng rất cao. Tan quản một cái người da trắng, một cái tông sắc người chủng. Nhưng người của song phương trùng vẫn là tương cận. Tóc nhan sắc, ngũ quan đường nét đều gần. Vậy đại khái thì tương đương với người Âu Châu cùng người Nam Mỹ. Đơn thuần theo bề ngoài trên chủng tộc dung hợp cản trở hội nhỏ rất nhiều. Cách này tỉ như ở Mexico. Nam Mỹ châu nhân như trước chịu đến nào đó chủng kỳ thị. Thế nhưng cùng người da trắng thông hôn cũng không phải số ít. Thậm chí rất nhiều người đều đã trở thành xã hội chủ lưu, thế nhưng bạch nhân cùng hắc nhân thông hôn rất ít. Người da vàng cùng người da trắng thông hôn cũng không nhiều. Đông phương về đông phương, tây phương về tây phương. Tới đây, Tây Luân thứ ba đế quốc chính thức thành lập. Thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Tây Luân đệ nhị đế quốc tan rã vài thập niên về sau, rốt cuộc lại một lần nữa đi hướng nhất thống. Tới đây, Tây Luân vương triều phân liệt chính thức chung kết. Trầm Lãng nhìn vô số hoan hô đoàn người, một ngày này sẽ phải trở thành Tây Luân thứ ba đế quốc quốc khánh ngày. Tỷ tỷ Helen đại nghiệp đã hoàn thành tương đương một bộ phận, thu được giai đoạn tính thành công. Cái kia Trầm Lãng báo thù đại nghiệp cũng có thể tiến nhập kế tiếp giai đoạn. Trầm Lãng ôm Yêu Yêu nói: "Bảo bối, chúng ta phải về ra. Chúng ta phải trở về Đông Phương thế giới. Chúng ta đi gặp đệ đệ muội muội có được hay không?" Yêu Yêu dùng sức gật đầu. "Trở về ra, trở về ra." Chú thích: "Hôm nay 1.4 vạn, so với hôm qua còn mệt hơn. Viết càng muộn ngày mai Trầm Lãng liền phải trở về. Chư vị ăn tông, vé tháng cho ta được không? Lệ cầu cho ta thêm huyết sử thượng tối cường người ở rể 74 chương 728 thù này nhớ kỹ phương Tây thế giới sự tình kết thúc như vậy sao? Tạm thời là đấy, nhưng còn lại hạ một đoạn cừu hận. Trầm Lãng cùng So Zon thù, So Zon đã từng nói Medusa nữ vương hoặc là quỷ hạ trở thành hắn hoàng hậu, hoặc là chết. Quả thật Medusa nữ vương cũng không phải là Trầm Lãng thê tử, nhưng nàng là Yêu Yêu tiểu bảo bối mặt khác một cách mẫu thân. Làm một bụng dạ hẹp hòi nam nhân, Trầm Lãng là nhất định phải mang thù, nhất định phải vì Medusa báo thù, vì mình báo thù. Bất quá cũng không phải hiện tại. Phía trước Trầm Lãng đã từng nghĩ tới trợ giúp Helen công chúa tranh đoạt hoàng vị, nhưng thấy mặt về sau, hắn xem tin tưởng Helen ý chí. Helen cũng không có trở thành Tây Luân đế quốc hoàng đế ý chí. Nàng thầm nghĩ muốn thủ hộ Tây Luân đế quốc phía nam, bảo vệ từng bà cố Helen nữ hoàng cải cách thành quả, đồng thời ngăn cản Tây Luân đế quốc phân liệt. Đổi một câu nói, Helen cũng không cần Trầm Lãng trợ giúp, chí ít hiện tại không cần. Đông phương về đông phương, tây phương về tây phương, đây không chỉ là đi bô sa công tước cách nghĩ, cũng là Helen công chúa cách nghĩ. Helen là một cách bản thân ý chí vô cùng mãnh liệt người, sẽ không bị bất luận kẻ nào cải biến. Nàng không giống như là Ninh Chính. Ninh Chính ngay từ đầu phi thường nhỏ yếu, Trầm Lãng ta từng bước một đưa hắn giúp đỡ đứng lên. Helen ngay từ đầu cũng rất cường đại, ở toàn bộ Tây Luân đế quốc phía nam đều trúng vọng sở quy. Xem tin tưởng điểm này về sau, Trầm Lãng lập tức cũng thông minh tỉ hiềm, không có đi can thiệp Tây Luân đế quốc bất luận cái gì nội chính. Ở Nhạc Quốc thời điểm Trầm Lãng cùng Tiết Thị kết thành hận thù, cùng Thái tử Ninh Dực kết thành hận thù. Vì báo thù hắn giúp đỡ Ninh Chính, mượn Ninh Chính danh nghĩa tiêu diệt Tiết Thị, phế bỏ Ninh Dực. Như vậy hắn muốn hướng So Zon báo thù nói, cũng nhất định mượn Helen công chúa danh nghĩa ở hoàng vị tranh trên chiến thắng So Zon. Nhưng sau sẽ hắn triệt để tiêu diệt. Nhưng là bây giờ Helen không cần hắn giúp đỡ. Dù cho làm thân đệ đệ, Trầm Lãng cũng không có thể không biết tiến thối, vượt quá trung gian giới hạn. Còn nhớ rõ ở cùng huyết tinh nam tước hải tặc đại chiến sao? Trầm Lãng lăng trì huyết tinh nam tước, hơn nữa đem hắn mấy vạn hải tặc giết được sạch sẽ. Hắn những cử động này đều làm trái Helen công chúa bản tâm. Thế nhưng nàng cho tới bây giờ cũng không có mở miệng can thiệp nửa câu. Cũng không có bất kỳ nghi vấn Trầm Lãng biện pháp. Bởi vì nàng cảm thấy đây là thuộc về Trầm Lãng nội chính. Không được quản Trầm Lãng làm như thế nào. Nàng không có quyền can thiệp. Như vậy đổi một câu nói, Helen công chúa ở phương Tây thế giới tất cả quyết định, Trầm Lãng cũng không có quyền can thiệp. Đã như đây, cái kia Trầm Lãng này thì đã mất đi hướng So Zon báo thù tư cách. Hắn hiện tại là ai một cách mượn ở phương Tây thế giới người phương Đông mà thôi. Hắn quan phương thân phận là Đại Càn Đế quốc hải ngoại lưu vong quân chủ. Hơn nữa bây giờ được Helen công chúa che chở. Chịu đến Tây Luân Đế quốc ban ăn. So Zon là Tây Luân Đế quốc chủ nhân, Trầm Lãng là khách nhân. Khách nhân có quyền lực hướng chủ nhân báo thù sao không có tư cách. Vậy lúc nào thì Trầm Lãng có quyền lực này đợi được hắn trở lại Đông Phương thế giới. Đánh hạ một mảnh tỏa. Trở thành một danh chánh ngôn thuận quân chủ. Sở hữu cùng So Zon ngồi ngang hàng địa vị. Vậy hắn liền có thể báo thù. Hắn mục tiêu là thiên hạ không thù, đương nhiên cũng bao quát So Zon. Sau đó, So Zon cùng Helen ở vương cung bên trong tập thể triệu kiến Tây Luân Đế quốc quần thần. Phương Bắc cùng Nam Phương quý tộc tề tổ nhất đường. Cộng thương đại sự. Tỉ như đỉnh đô phương Bắc về sau. Nữ vương thành muốn trở thành Tây Luân Đế quốc để nhị đế đô, còn có So Zon đại đế đăng cơ đại điển cử hành ở nơi nào gì thì tổ chức hắn lên ngôi thời điểm. Helen công chúa hẳn là tiến hành như thế nào loại lễ nghi là hai cách người cùng nhau đăng cơ. Là chinh lệch nửa cấp. Vẫn là quân thần chi lễ vân. Vân. Một đống lớn sự vụ chờ thảo luận và đàm phán. Những thứ này chi tiết cụ thể liền cần phương Bắc cùng Nam phương quý tộc liều mạng khắc khẩu xuất hiện. Nhưng cơ bản điệu đã định, So Zon là quân, Helen cũng là quân. Song phương gây gổ tiêu điểm chính là hai cái nhân nghi thức lên ngôi là xa nhau tiến hành, vẫn là cùng nhau tiến hành. Phía Nam cảm thấy hẳn là xa nhau tiến hành. So Zon đại đế ở phương Bắc đế đô đăng cơ. Helen ở nữ vương thành đăng cơ. Thế nhưng phương Bắc quý tộc nghiêm trọng không đồng ý. Bọn họ nói Helen công chúa là Tây Luân thứ ba đế quốc phó hoàng. Mà không phải Nam Tây Luân đế quốc nữ hoàng, đây là một cái thống nhất đế quốc. Vì sao phải tiến hành hai trận nghi thức lên ngôi? Phía Nam quý tộc ở nơi này điểm trên thỏa hiệp. Lùi lại mà cầu việc khác. Bọn họ yêu cầu Helen cùng So Zon cùng nhau đăng cơ. Hơn nữa So Zon đại đế hoàng tỏa cao độ không thể vượt lên trước Helen 1 mét. Thể tích không thể vượt lên trước 20%. Hơn nữa ở nghi thức lên ngôi thời điểm, Helen nữ hoàng không cần hướng So Zon quỳ xuống. Vân vân. Liên quan tới những thứ này chi tiết cụ thể song phương lẫn lộn cùng nhau. Trầm Lãng ở tại nữ vương thành một cách bên trong biệt viện. Cách này đã từng là vì Đông Phương vương triều sứ thần kiến tạo trang viên. Cũng không có tiến nhập nữ vương cung. Tan quản nơi đó thời gian rất lâu đều là yêu yêu chỗ ở. Cũng là Medusa nữ vương cung điện. Trầm Lãng đại nhân, So Zon bệ hạ mời ngài đi tham gia dạ yến. Rút xeo công tước tiến lên, hai tay phụng trên bái thiếp. Đây là dựa theo người Đông Phương lễ nghi, bởi vì phương Tây thế giới không được lưu hành bái thiếp. Trầm Lãng nói, đa tạ hắn, bất quá ta càng muốn làm bạn nữ nhi của ta, cho nên xin lỗi. Rút xeo công tước nói, phi thường hoan nghênh yêu yêu tiểu công chúa cùng nhau tham gia. Nàng nhất định sẽ trở thành toàn bộ yến hội tiêu điểm. Trầm Lãng nói, xin lỗi, ta nữ nhi bảo bối phi thường ngượng ngùng, hẳn là không có thói quen nhìn thấy nhiều người như vậy. Rút xeo công tước cầu khẩn nói, Trầm Lãng đại nhân, xem ở ta hữu nghị lên, có thể hay không xin ngài có mặt đâu? Trầm Lãng nói, rút xeo đại nhân, ta nhất định sẽ nhớ ký ngài hữu nghị. Ta phi thường chân thành mời ngài ở phương tiện thời điểm phỏng vấn Đông Phương thế giới. Rút xeo công tước nói, cái này chàng yến hội, So Zon bệ hạ muốn công khai tuyên bố cùng Đông Phương thế giới hữu nghị. Biểu thị hắn cởi mở chính sách. Hơn nữa ngài làm Helen công chúa đệ đệ, hẳn là được sắc phong làm công tước. Trầm Lãng nói, thay ta cảm tạ hắn. Thế nhưng ta ở Tây Luân đế quốc không có bất kỳ công huân, không thích hợp tấn thăng công tước. Hắn không để bụng tước vị. Khi hắn thân phận còn không có công khai thời điểm, Nhạc Vương Ninh Nguyên hiến ba phen mấy bận muốn cho hắn phong tước. Nhưng sau danh chính ngôn thuận đem Ninh Diễm công chúa gả cho hắn, kết quả Trầm Lãng cự tuyệt. Đồng thời nói hắn có thể đồng thời làm Kim thị gia tộc và Ninh thị gia tộc người ở rể, đương thời kém chút không có đem Ninh Nguyên hiến tức chết. Hận không thể một bạt tai đập chết. lấy sau cũng không đề cập tới nữa cái gì phong tước việc. Đối với danh vị Trầm Lãng nhìn rất thoáng, hoàn toàn không để bụng, thế nhưng hắn hiện tại hoàn toàn đại biểu cho Đông Phương thế giới mặt. Hắn Trầm người ở rể ở nói như thế nào cũng là Đại Càn Đế quốc đích thực chính quân chủ. Đông Phương Nhân Hoàng cạnh tranh người, làm sao lại trở thành Tây Luân Vương triều công tước? Đây là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đương nhiên, Trầm Lãng vốn là không quá quan tâm điểm này, phụ thân Khương Ly có thể biến thành Ly ông, còn có thể biến thành Lô Ghi. Cái kia Trầm Lãng trở thành Tây Luân Vương triều phủ công tước cũng không có quan hệ. Châu Âu Vương thất trong lúc đó còn lẫn nhau sắc phong đây. Nhưng là bây giờ có người đã muốn phân như vậy tinh tường. Đông Phương về Đông Phương, Tây Phương về Tây Phương. Cái kia Trầm Lãng cũng không có ý định tiếp thu phương Tây thế giới bất luận cái gì tước vị. Cái kia thật là quá đáng tiếc. Rút Xeo công tước thở dài nói. Sau đó Rút Xeo công tước lại cùng Trầm Lãng bắt chuyện một hồi, sẽ đi rời đi. Yến hội kết thúc. Vê Len công chúa đi tới Trầm Lãng chỗ ở trang viên, đem Yêu Yêu tiểu bảo bối ôm vào trong ngực. Nàng so với tất cả mọi người xinh đẹp, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy hài tử. Vê Len công chúa nói, thân ái đệ đệ, nghe nói ngươi cử tuyệt Tây Luân Vương triều tước vị. Ừ, Trầm Lãng đạo. Vê Len công chúa trầm mặt chốc lát nói. So John đối với Medusa nữ vương nói qua một chút không cung kính ngôn ngữ. Ta xin hắn tự mình đến xin lỗi ngươi. Thế nhưng hắn cự tuyệt. Hắn đương nhiên hội cự tuyệt. Hắn hiện tại nhưng là có thể so với vai Tây Luân đại đế đế quốc hoàng đế Trầm Lãng là ai. Chỉ là một cách lưu vong đến phương Tây thế giới chó nhà có tăng. Có tư cách gì làm cho so John xin lỗi. Chờ Trầm Lãng trở thành vương giả hai cách người mới có nói chuyện ngang hàng không gian. Đối với Đi Bô Sa công tước mà nói. Hắn là cao quý nhân hoàng con. Là hắn có thể tìm được huyết mạch cao quý nhất trượng phu. Nhưng đối với toàn bộ Tây Luân đế quốc quý tộc mà nói, Trầm Lãng chỉ là Hê Len công chúa đệ đệ mà thôi. Hơn nữa bọn họ cảm thấy là Tây Luân đế quốc che chở Trầm Lãng, cho nên Tây Luân đế quốc đối với Trầm Lãng là có ăn. Thân ái đệ đệ, ta biết ở có một số việc tình trên ngươi rất không thoải mái. Hê Len công chúa nói, ta biết ngươi muốn giúp đỡ ta trở thành Tây Luân đế quốc hoàng đế. Thậm chí ta biết chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian. Ngươi sở hữu năng lực như thế, thế nhưng đối với ta mà nói, hòa bình so với cái gì đều trọng yếu. Tây Luân đế quốc đã tứ phân ngũ liệt lâu lắm. Không có gì so với thống nhất càng trọng yếu hơn. Trầm Lãng nói, thân ái tỷ tỷ, ngươi tuyển trạch là chính xác. Bất kể là ở công nghĩa lên, hay là tại đạo đức cá nhân lên, ngươi cũng là hoàn mỹ vô khuyết. Thế nhưng ngài biết, so John đối với Medusa bất kính cái này sự tình, ta sẽ không tính như vậy. Lấy sau hắn nhất định phải làm cho này sự kiện tình trả giá thật lớn. Helen công chúa khổ sở nói, đệ đệ, ta hiện tại rốt cuộc thiết thân cảm nhận được ngươi nói thiên hạ không thù ý tứ. Trầm Lãng nói, thân ái tỷ tỷ, ta và ngươi không giống với. Ngươi là một cái vương giả. Trong lòng ngươi suy nghĩ là Tây Luân đế quốc giang sơn đại nghiệp mà ta không để bụng những thứ này. Ta chỉ vì báo thù. Ta mục tiêu thủy chung như nhất. Thiên hạ không thù. Như vậy chúc ngươi thành công để thân ái của ta. Vê Len công chúa nói. Ngươi muốn lúc rời đi, xin nói cho ta một tiếng. Ta theo lấy ngươi cùng đi ma dược đại tam giác. Đem người nhà của chúng ta tiếp ra. Trầm Lãng chăm chú nghĩ một lát, nhưng sau lắc đầu nói, không được. Thân ái tỷ tỷ, Tây Luân đế quốc thiếu không được ngươi. Hơn nữa phía trước ở ma dược đại tam giác, ngươi cũng vô pháp tìm được rời đi đường. Ngươi chính là từ đáy biển tuôn ra tới, chọn giết một hai vạn dặm. Hê Len công chúa không nói gì thêm, mà là nhẹ nhàng tiến lên ôm Trầm Lãng một cách thân ái đệ đệ. Ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi và He La là ta duy hai người nhà. Ta vô cùng mà thương các ngươi. Medusa nữ vương tiêu thất, Như vậy đi theo nàng mấy đại thủ lĩnh đâu ứng với nên đi nơi nào? Đầu tiên Đông Phương kỵ sĩ đoàn mấy ngàn người nhất định là sẽ cùng theo Trầm Lãng phản hồi Đông Phương thế giới. Bọn họ chỉ là bị Medusa nữ vương cứu vớt. Nhưng hắn nhóm chân chính chúa quân là Trầm Lãng. Không được quản lên núi đao biển lửa. Bọn họ đều sẽ theo Trầm Lãng. Đông Phương vũ sĩ đoàn tuy là có chứa Đông Phương hai chữ, nhưng hắn nhóm cùng Đại Viêm Vương triều không có có nhiều thiếu quan hệ. Bọn họ đại đa số là Đông Nam đại lục người, cũng chính là Đại Viêm đế quốc Nam Bộ hải vực một mạch đi về phía Nam quốc độ, cũng chính là Tiết Triệt lũng đoạn mua bán mảnh khu vực kia. To to nhỏ nhỏ có mười mấy cái quốc gia. Đông Phương vũ sĩ đoàn tổng cộng có mấy ngàn người, cầm đầu tướng lính là Mạc Trần tướng quân. Hắn này thì đứng ở Trầm Lãng trước mặt. Chúng ta hội ở lại phương Tây thế giới, trở thành một chi lính đánh thuê. Nhưng sau đến chỗ đi lục soát tìm nữ vương bệ hạ tung tích. Nói cách khác, Đông Phương vũ sĩ đoàn sẽ không theo Trầm Lãng phản hồi Đông Phương thế giới. Trầm Lãng nói, ta biết. Sau đó là Vô Lân kỵ sĩ đoàn. Các nàng là Amazon thủ đô trẻ bị vứt bỏ. Bởi vì quá yếu, cho nên bị lưu vong. Phía trước một bộ phận Vô Lân kỵ sĩ đoàn nhân thuần phục Trầm Lãng, lấy bơ bô. Vô Lân vì thủ. Này lúc, Vô Lân kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh bơ bô. Vô Lân đứng ở Trầm Lãng trước mặt. Nàng rơi vào sâu đậm làm khó dễ bên trong. Không biết có phải hay không là hẳn là theo Trầm Lãng phản hồi Đông Phương thế giới. Bởi vì hắn cùng Amazon bộ lạc quan hệ là như vậy thân mật. Bơ bô. Vô Lân tướng quân, ngài không cần làm khó dễ, tất cả theo ngài tâm ý của mình. Trầm Lãng đạo, bơ bô. Vô Lân trầm tư khoảng khắc. Nói, chúng ta đây muốn ở lại phương Tây thế giới. Muốn đi tìm Medusa nữ vương. Ta không tin nàng thật theo thế giới này trên tiêu thất. Nàng như nơi đây cường đại. Dường như thần chỉ một dạng. Ta tuyệt đối không tin nàng sẽ chết, coi như tìm được chân trời góc biển. Chúng ta cũng phải tìm được nàng. Trầm Lãng gật đầu nói, ta minh bạch, chúc phúc ngươi, bơ bô. Vô Lân tướng quân chúc phúc Vô Lân kỵ sĩ đoàn, ngươi có thể tìm được sứ mạng của mình thật tốt. Medusa nữ vương sở hữu không gì sánh nổi mị lực. Tuy là hay là ma nữ đế quốc chỉ là treo nàng cờ hiệu. Nhưng vẫn là có vô số người chân chính tín ngưỡng nàng. Vì nàng nguyện ý buông tha tất cả. Dù cho nàng đã tiêu thất. Hắc Chân Châu hải tặc quân đoàn không cần phải nói. Các nàng đều là khô lâu đảo hậu đại. Nhất định là muốn triệt để đi theo Trầm Lãng. Người cuối cùng thân phận phi thường đặc thù. Nàng chính là thiên nhai hải các đại học sĩ an ninh. Bị Medusa nữ vương tù binh về sau. Nàng cũng trở thành ma nữ đế quốc đại học sĩ Medusa nữ vương tiêu thất về sau. Nàng cũng liền mất đi đối tượng thần phục. Tái kiến Trầm Lãng các hạ. An ninh đại học sĩ đạo. Nàng là không thể theo Trầm Lãng. Mà Trầm Lãng cũng sẽ không tin tưởng nàng. Dù sao nàng là thiên nhai hải các người. Thậm chí Trầm Lãng cũng không muốn mang theo các nàng trở về. Tái kiến an ninh đại học sĩ. Ngày kế. Trầm Lãng mang theo mấy ngàn người ly khai nữ vương thành. Đi ra mười mấy dặm về sau. Trầm Lãng nghĩ đến đương thời Hưu mang theo hắn trên một tòa đỉnh núi trông về phía xa nữ vương thành. Từ góc độ nào nhìn lên nữ vương thành là xinh đẹp nhất. Cho nên Trầm Lãng liền ôm Yêu Yêu tiểu bảo bối trên cái tòa này đỉnh núi. Cái này dù sao cũng là Yêu Yêu bảo bối lớn lên địa phương, muốn trước khi rời đi, sẽ thấy liếc mắt nhìn đi. Cái này thời gian mấy năm, Medusa nữ vương cùng Yêu Yêu đều ở tại nữ vương cung. Nhưng các nàng không phải tòa thành thị này chủ nhân. Cũng không phải cái tòa này nữ vương cung chủ nhân. Helen công chúa mới được. Phía trước mấy năm Helen công chúa không ở, cho nên Medusa nữ vương tạm thời bảo hộ tòa thành thị này. Hiện tại Helen công chúa trở về, các nàng tự nhiên sẽ phải rời khỏi. Này chỗ tuy tốt, lại không phải ta hương. Yêu Yêu trợn to hai mắt. Nhìn cái tòa này xa hoa thành thị. Dường như muốn đem mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ ở trong đầu mặt. Tiểu bảo bối, ba ba giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Trầm Lãng đạo. Yêu Yêu trợn to hai mắt nhìn ba ba, tràn ngập chờ mong.

Nhưng sau trực tiếp làm nổ à rất nhanh Trầm Lãng phát hiện không phải ăn gian. Bởi vì Khô Lâu đảng hạm đội cùng Đông Phương kỵ sĩ đoàn hỏa pháo thủ cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Ngày. Đây là thấy ruộng sao vòng thứ nhất chúng đích. Hơn nữa trực tiếp đem bia thuyền xé nát nhưng là dựa theo kế hoạch. Kế tiếp còn muốn tiến hành mấy chục luôn bắn thử a. Cái này bia thuyền chẳng mấy chốc sẽ trầm không. Không có mục tiêu kế tiếp còn bắn thử cái sắm a. Cái này đây thật là thiên ý. Đông Phương kỵ sĩ đoàn nhân không gì sánh được phấn chấn. Cái này chứng minh cái gì, chứng minh lão thiên gia cũng đang giúp bệ hạ a. Lúc này đây phản hồi Đông Phương thế giới. Đại nghiệp tất thành a. Ý trời à, trong nháy mắt, mấy vạn người cùng kêu lên hô to. Thiên hữu bệ hạ, thiên hữu đại càn. Muôn năm, vạn vạn tuế. Bảy thiên về sau. Lương thần cát nhật rời đi thời gian chính thức đến Trầm Lãng dẫn sắt Amazon quân đoàn. Dẫn sắt Khô Lâu đảng quân đoàn. Dẫn sắt hạm đội vô địch ly khai phương Tây thế giới. Chú thích. Ly khai phương Tây thế giới. Các huyên để vé tháng nhớ kỹ cho ta à. Vì lãng gia cố lên vạn vạn xin nhờ. Bánh ngọt tiếp tục vùi đầu viết chữ sử thượng tối cường người ở rể 74 chương 730 Ninh Nguyên hiến vận mệnh thân ái phu quân. Nhất định không nên quên ta nói. Tiếp chúng ta du sô gia tộc có thể hay không tiến hơn một bước thì nhìn ngươi. Tiếp con của chúng ta có thể hay không tấn thăng thân vương cũng hoàn toàn dựa vào ngươi. Còn nữa, nhất định phải nhớ kỹ viết thơ cho ta. Đây chính là đi bô sa công tước lâm biệt lời khen tặng. Trầm Lãng xoa một cái bụng của nàng, nhưng sau hướng Khô Lâu đảng kỳ hạm thượng tẩu đi. Xuất phát theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, hạm đội khổng lồ trùng trùng điệp điệp hướng Đông Phương thế giới đi đi. Cũng chính là vào lúc này, mặt đất trên xuất hiện một thân ảnh. Phê Len công chúa cưới nhất thất bạch mã đuổi theo. A không được, hiện tại hẳn là xưng là Tây Luân đế quốc phó hoàng. Lấy tu vi của nàng hoàn toàn có thể lướt sóng mà đi. Đi thẳng đến Trầm Lãng kỳ hạm lên. Thế nhưng nàng lại không có làm như vậy. Mà là một mạch cưỡi ngựa theo Trầm Lãng hạm đội bình hành. Trầm Lãng hạm đội đi mau hơn, nàng ngựa là hơn nhanh. Cứ như vậy một mạch đưa tiến, một mạch đưa tiến, đưa đến Bích Ba hành tỉnh phần cuối. Chọn tiến hơn 200 dặm. Nhưng về sau, nàng hướng Trầm Lãng phất tay. Tái kiến, để thân ái của ta ngươi không nên trách tỉ tỉ. Ta thật rất yêu ngươi. Trầm Lãng ôm yêu yêu bảo bối cũng hướng trên đất bằng Hê Len công chúa vẫy tay. Tái kiến thân ái tỉ tỉ, ta thật không có trách, thật không có. Mà này lúc Bích Ba hành tỉnh phía tây nhất hải đăng lên, một nữ nhân ngắm nhìn ngoài khơi, lặng lẽ vẫy tay. Nàng chính là Hắc Quả Phổ Hiu Trầm Lãng đã từng tình nhân. Tái kiến ta thân ái tình nhân. Hiu tự lẩm bẩm. Ta hy vọng đi Đông Phương thế giới có thể chân chính hoàn thành ngươi tâm nguyện. Ngày sau ngẫu nhiên có thể thoáng nhớ tới ta. Liền đã tâm thỏa mãn đủ. Nhưng về sau, nàng một mạch đưa mắt nhìn Trầm Lãng hạm đội biến mất ở mặt biển phần cuối. Nhạc quốc đô thành Thiên Nhạc thành. Vương cung nhất chỗ trong lãnh cung đã từng Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến Khô ngồi ở kia trong run lẩy bẩy. Hắn ba kinh sân sơ đã có thể càng thêm nghiêm trọng. Không muốn nói vô pháp bước đi. Thậm chí đã hoàn toàn vô pháp đứng lên. Hai tay cũng không ngẩng lên được. Thời thời khắc khắc đều ở đây rung động. Hắn cũng chính là mới vừa lục tuần người. Nhưng nhìn qua phảng phất 80 vài tuổi giống nhau, đầu tóc chẳng những toàn bộ bạch. Hơn nữa đã thừa lại hạ không được nhiều. Một nữ nhân vắt khô khăn lông nóng. Lau sạch nhẹ nhẹ Ninh Nguyên Hiến khô héo thân thể, nàng không phải Biện Phi. Mà là Tô Phi. Chính là Lục Vương Tử Ninh Cảnh mẫu thân. Này thì Ninh Nguyên Hiến đã gầy đến da bọc xương một dạng, không được đủ 70 cân. Trà lau sạch sẽ thân thể về sau, Tô Phi cẩn thận từng ly từng tí vì hắn xuyên trên tất cả quần áo. Nhưng sau đang vì hắn đọc sách, Ninh Nguyên Hiến phảng phất không phản ứng chút nào một dạng. Ánh mắt đờ đẫn, thân thể không ngừng mà run rẩy. Ngẫu nhiên còn có thể chảy xuống nước miếng. Niệm hơn nửa canh giờ về sau, nữ nhân khẽ nhíu mày, làm thế nào không đưa cơm qua đây, đã muộn hai khắc chung. lại qua nhất khắc chung bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Một thân ảnh đi tới Ninh Nguyên Hiến trước mặt quỳ hạ dập đầu nói, nhi thần tham kiến phổ vương. Hắn chỉ có một cánh tay, đã từng phế thái tử Ninh Dực, cái kia bị căng quân thời gian dài tù binh Ninh Dực. Tô Mẫu Phi, ta cho phổ vương đưa cơm. Ninh Dực đạo. Tô Phi thận trọng nói, Ninh Dực ngươi có tâm, hay là ta tới đi. Ninh Dực nói, ta làm nhi tử, đương nhiên muốn hiếu thuận phổ vương. Uy phổ vương ăn tính là cái gì? Tô Phi lập tức khiếp đảm mà thối lui đến một bên. Nhưng về sau, Ninh Dực dùng một tay xuất ra một chén cháo đặt lên bàn lên, dùng cái muôi múc nhất khẩu hướng Ninh Nguyên Hiến trong miệng uy đi. Ninh Nguyên Hiến như trước không phản ứng chút nào, bản năng mở miệng ăn đi. Cả người phảng phất si ngốc đồng dạng, đối với hết thảy chung quanh đều không có phản ứng. Phụ vương a, ngươi biết không, ngài biết không, nhà quốc cải cách từ hôm nay lấy sao không còn có thượng thư đài, chỉ có nội các. Chúc hoang chủ lại một lần nữa trở thành nội các thủ tướng. Ninh Nguyên Hiến như trước không phản ứng chút nào. Ninh Dực tiếp tục cho Ninh Nguyên Hiến uy cháo, nhất khẩu tiếp lấy nhất khẩu, Ninh Nguyên Hiến cũng cơ giới một dạng mà nuốt. Đối với phụ vương, Khương quốc đã diệt vong, chính là cái kia A Lỗ Na Na giã man quốc độ. Nữ vương A Lỗ Na Na ly khai không lâu sau, Khương quốc nội bộ liền bạo phát nội chiến, đánh trọn đắc hơn một năm. Những thứ kia bộ lạc thủ lĩnh vì tranh đoạt vương vị hầu như đánh đầu rơi máu chảy. Tân Càn Vương quốc xuất binh diệt chi. Bây giờ nó đã trở thành Tân Càn Vương quốc một mảnh đất lệ thuộc, Khương quốc hoàn toàn biến mất ở dòng sông lịch sử. Như ta nhớ không lầm, ngày ở nơi này Khương quốc chút xuống vô số tâm huyết đi. Hiện tại nó diệt vong, ngài có cảm tưởng gì à? Ninh Nguyên Hiến như trước không phản ứng chút nào. Còn có căng quân cái kia Đại Nam quốc cũng đã diệt vong. Nam ẩn quốc toàn cảnh rơi vào tay giặc. Đại Nam quốc đô cũng rơi vào tay giặc. Sa man tộc cảnh nổi cái kia di tích thượng cổ cũng bị thiên nhai hải các chiếm lính, ngài còn không biết đi. Căng quân sở dĩ quật khởi, hoàn toàn là bởi vì trong lúc vô ý tiến nhập cái này di tích thượng cổ. Hơn nữa không tốn sức chút nào liền đi vào. Nguyên do bởi vì cái này di tích thượng cổ đã từng bị Khương Ly khai phát qua. Ta đã nói đây, căng quân một cái sa man tộc về sau, có bản lãnh gì nhanh như vậy quật khởi. Vẹn vẹn trong vòng mấy năm liền thống nhất toàn bộ sa man tộc. Chẳng qua căng quân thực sự là lợi hại a. Trầm Lãng chạy về sau, hắn dám mang theo mười mấy vạn người chống lại một năm Nam ẩn quốc rơi vào tay giặc. Hắn liền lui lại đến sa man tộc núi non trùng điệp bên trong. Minh mông vô ngần đại trong rừng rậm, bởi vì nơi đó là sa man tộc sân nhà, bọn họ dường như hầu tử một dạng, tránh tại bên trong sơn động, tránh trong rừng, làm cho người khó lòng phòng bị. Ngay từ đầu Ninh Kỳ xuất lính 300.000 đại quân Nam Chinh, chọn đánh hơn nửa năm cũng không có lấy xuống. Thế nhưng bọn họ đối với Đại Viêm đế quốc lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Đối với Thiên Nhai Hải Các cùng Phù Đồ Sơn lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Chính là sa man tộc Tùng Lâm làm sao có thể chống đỡ được Trúc Hồng Tuyết xuất lính 1 vạn huyết hồn quân Nam Hạ sa man tộc. Một đường quét ngang, tung hoành vô địch, căng quân thảm bại, trung thành với Trầm Lãng bộ hạ thương vong vô số. Toàn bộ sa man tộc tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Ta chính là bị Trúc Hồng Tuyết cứu ra. Nói đến thật muốn cảm kích hắn đây. Bất quá bây giờ ta cũng nịnh bợ không được trên hắn. Ngài biết không, căng quân cuối cùng trốn vào sa man tộc vùng cực nam, chạy trốn tới Dược Hồn Sơn, kết quả Trúc Hồng Tuyết nhất cái hỏa hoạn trọn đốt vài cái tháng. Căng quân chỉ sợ đã bị đốt thành tro bụi. Trầm Lãng những thứ kia bộ hạ cũng chỉ sợ toàn bộ bị chết cháy, cái kia nhất cái hỏa hoạn cháy sạch thật thảm a. Sa man tộc mấy ngàn dặm rừng rậm đều bị cháy hết sạch. Mấy trận mưa to đều tới bất diệt. Như không phải cái kia một hồi liên tiếp mười mấy thiên mưa to, bây giờ toàn bộ sa man tộc đều trở thành một vùng đất cằn cỗi. Trúc Hồng Tuyết thật ác độc a, giết mấy trăm ngàn người, nhất cái hỏa hoạn đem mấy nghìn năm rừng rậm toàn bộ đốt. Đây chính là đi theo Trầm Lãng hạ tràng, vong tộc diệt chủng. Ninh Nguyên Hiến như trước không phản ứng chút nào, liền phảng phất không có nghe được một dạng. Đúng. Còn có Biện Tiêu, ngươi còn nhớ rõ sao hắn là ngài trung thành nhất dòng chính. Hắn 10 vạn đại quân không phải được xưng nhà quốc tối cường sao, kết quả vẻn vẹn không đến 3 thiên đã bị diệt. Vẫn là Trúc Hồng Tuyết. Xuất lính không đến 1 vạn huyết hồn quân dễ dàng đã đem Biện Tiêu 10 vạn đại quân đánh bại. Hắn đối với Thiên Nhai Hải Các lực lượng cũng hoàn toàn không biết gì cả. A, chẳng qua Thiên Nhai Hải Các đã mạnh như vậy, đương thời vì sao ngồi xem ta thảm bại đâu? Trầm Lãng chính mình cảm thấy đối với huyết mạch nghiên cứu rất sâu. Lại là đệ nhất niết bàn quân, lại là đệ nhị niết bàn quân, thế nhưng Thiên Nhai Hải Các ở mấy ngàn năm trước mà bắt đầu nghiên cứu huyết mạch. Bọn họ còn có một cái sinh mệnh nghiên cứu bộ môn. Trầm Lãng cái kia điểm đổi tạo huyết mạch bản lĩnh ở Thiên Nhai Hải Các trước mặt nhất định ngây thơ đến buồn cười. Biện Tiêu hạ ngục, Trương Sung cũng hạ ngục. Nghe được những lời này, Ninh Nguyên Hiến như trước không phản ứng chút nào. Ninh Dực nói: không phải đi, phụ thân ngài liền hai người kia đều quên không nên a? Ngài thật cái gì đều không nhớ được sao? Ninh Nguyên Hiến ánh mắt như trước không hề tiêu cự, triệt để tán loạn. Ninh Dực nói: phụ vương, ngài cái này chứng si ngốc đến tột cùng là thật hay giả à? Người khác không nhớ rõ, cái kia Ninh chính ngài tổng nhớ kỹ đi. Ngươi cái kia trung thành nhất nhi tử, dẫu có chết cũng không nguyện ý phản bội Trầm Lãng Ninh chính, bị ngài coi là nhạc quốc tân vương cái kia người. Nghe được Ninh chính tên, Ninh Nguyên Hiến tán loạn đồng tử bỗng nhiên động một cái, phảng phất rơi vào hồi ức. Thà Ninh chính. Ninh Nguyên Hiến hàm hồ nói ra hai chữ này, hắn đã ngay cả lời đều nói không được tin tưởng. Đúng, đúng, Ninh chính a, ngài cái kia nhất thương yêu nhất nhi tử, ngài biết hắn thế nào sao? Ninh Dực hỏi. Ninh Nguyên Hiến phảng phất phi thường cố gắng hồi ức, như trước nghĩ không ra, nhưng sau liền buông tha. Đồng tử lại một lần nữa tán loạn. Hắn đang bị công khai thẩm lý và phán quyết, nhưng chết đều không nhận tội. Không muốn thừa nhận Trầm Lãng là Đông Phương thế giới phản nghịch, không muốn thừa nhận hắn là thế chi công địch, cho nên hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị chém thủ đây. Dù sao Ninh Hàn hội đảm bảo ngài một mạng, nhưng chưa chắc nguyện ý đảm bảo hắn một mạng a. Phụ vương, ngài thanh tỉnh một cái a. Ngài nhất thương yêu nhất nhi tử sẽ bị chém thủ a. Ngài lẽ nào thờ ơ sao? Ngô. Ngô. Chém thủ, chém. Ninh Nguyên Hiến mồm miệng không được rõ ràng đạo. Ninh Dực nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Ninh Nguyên Hiến già nua mặt mũi. Lẽ nào cái này vị phụ vương thật si ngốc sao? Lại múc nhất muôi cháo đút vào Ninh Nguyên Hiến trong miệng. Ninh Dực bỗng nhiên nói: đúng, phụ vương ngài biết Trầm Lãng sao? Ngài biết tung tích của hắn sao? Hắn đã chết ở ma ruộng đại tam giác hải vực, bị thiểm điện đánh chết. Trầm Lãng chết, chết. Ninh Nguyên Hiến đồng tử lại động một cái, nhưng sau liều mạng hồi ức, nhưng cuối cùng vẫn tán loạn. Ninh Dực nhìn Ninh Nguyên Hiến theo dõi hắn một lúc lâu. Phụ vương, ngài còn ăn không? Ninh Dực hỏi. Ăn, ăn. Ninh Nguyên Hiến bản năng đảo. Ninh Dực lại cho hắn ăn nhất khẩu, Ninh Nguyên Hiến lại ăn đi. Ăn, ăn, ăn. Ninh Dực nói, phụ vương a, cháo này đã phóng mấy ngày mấy đêm, sớm phát thiêu mốt meo, ngài còn ăn a? Ăn, ăn. Ninh Nguyên Hiến. Ninh Dực âm thanh hung dữ cười to nói, cái kia thì ngươi có ăn hay không à? Ăn, ăn. Ninh Dực nói, vậy chính ngươi ăn đi. Nhưng về sau, hắn đem phát thiêu cháo trực tiếp ngã vào Ninh Nguyên Hiến đầu lên. Ninh Nguyên Hiến liều mạng ngẩng đầu, liều mạng le lưới, liếm phát thiêu cháo ăn nồng nhiệt. Trong vương cung, Nhạc Vương Ninh Thiệu hỏi hắn là thật si ngốc hay là giả. Ninh Dực nói, chắc là thật đi. Lại nói hắn giả ngây giả dại lại có ý nghĩa gì? Thật chẳng lẽ chờ Trầm Lãng đánh trở lại sao? Chờ hắn theo ma ruột đại tam giác bên trong tuôn ra tới sao? Trầm Lãng cái này bất tường người đã sớm chết, thi thể đều đã nát vụn. Nhạc Vương Ninh Thiệu như trước ngậm miệng không nói, phảng phất rơi vào sâu đậm trầm tư. Hắn cho tới nay đều là như vậy, hoàn toàn là trầm mặc ít nói, làm cho người hoàn toàn không biết hắn hỉ nộ ái ố. Ninh Dực nói, bệ hạ, Trầm Lãng đã chết, hắn mãi mãi cũng không thể trở về. ngày có Trúc Hồng Tuyết chống đỡ, có Thiên Nhai Hải Các chống đỡ, có Thông Thiên Tử chống đỡ, có Đại Viêm Đế Quốc chống đỡ, cho nên buông tay ra đi làm đi. Ninh Chính bên kia cũng không cần thẩm, trực tiếp giết đi. Còn có Biện Tiêu, Trương Xung chờ những thứ này Trầm Lãng bộ hạ toàn bộ giết sạch đi. Như ngài không muốn động thủ, liền giao cho ta đi làm. Trầm Lãng ly khai về sau, toàn bộ Nhạc Quốc liền tiến hành trước nay chưa có đại trảo bộ, ngay từ đầu là mấy ngàn người, về sau là mấy vạn người, mười mấy vạn người không ngừng mà liên lụy. Thậm chí cùng Kim Mộc Thông quan hệ thoáng tốt một chút quốc tử giám học sinh, cử tộc đều bị bắt. Nói chung cùng Trầm Lãng dù cho có một chút điểm quan hệ người toàn bộ bị nhổ tận gốc. Ninh Thiệu nói, chúng ta ở Nộ Triều Thành, ở nguyên lai Huyền Vũ Hầu Tước Phủ, ở Thiên Nam hành tỉnh có nhiều thiếu quân đội. Ninh Dực nói, chúng ta Nhạc Quốc quân đội là 200.000, còn có cái khác liên quân, cộng lại vượt lên trước 300.000. Ninh Thiệu nói, hải quân đâu? Ninh Dực nói, 150.000, 2.000 chiến thuyền các loại chiến hạm. Nhạc Quốc đương nhiên không có nhiều như vậy hải quân, đây là vài nhánh hạm đội tạo thành, chỉ bất quá quan với Nhạc Quốc hải quân danh nghĩa mà thôi. Đại vương, ngươi là hoàng đế bệ hạ tự thân sách phong Nhạc Thân Vương, ngươi liền thanh thản ổn định làm ngươi đại vương đi. Trầm Lãng đã chết, hắn không bao giờ còn có thể trở về, vị trí của ngươi vững như Thái Sơn. Đại vương, ngươi sẽ hạ chỉ đi, đem Trầm Lãng bộ hạ toàn bộ giết được sạch sẽ, giữ lại bọn họ làm cái gì, uổng phí hết lương thực sao? Nhạc Vương Ninh Thiệu lại một lần nữa trầm mặc không nói. Ninh Dực trong lòng ám tự phẫn hận, lại không nói nữa. Cái này vương vị đã từng là thuộc về hắn, nhưng bây giờ đến phiên Ninh Thiệu cái này cung nữ sinh nhi tử. Thế nhưng Ninh Dực rồi lại đối với Ninh Thiệu tràn ngập sợ hãi, thậm chí không biết cái này chủng sợ hãi đến từ đâu. Sử thượng tối cường người ở rể 74 chương 731 một lan ta tới Nộ Triều Thành, đã từng Huyền Vũ Hầu Tước Phủ hạc tâm chi địa. Trầm Lãng thứ nhất đắc ý nhất tác phẩm, cách hải là vương chiến lược chiến lợi phẩm. Nguyên bản nó là muốn làm vì Kim Thị gia tộc tân trăm năm cơ nghiệp căn cơ. Kết quả bởi vì cái kia một hồi kinh thiên biến đổi lớn, Kim Thị gia tộc mất đi Nộ Triều Thành, mất đi tất cả lãnh địa. Hôm nay Nộ Triều Thành đã trở thành Nhạc Quốc hải quân căn cứ. Một năm dưới trước đây, Đại Viêm Đế Quốc vận dụng Thiên Văn Sổ từ hải quân phong tỏa 2.000.000 dặm hải vực. Cuối cùng chi hạm đội này trùng trùng điệp điệp nam xuống, phong tỏa Trầm Lãng hải trên đào sinh nơi. Chi này hải quân là do mười mấy quốc gia, mười mấy cái thế lực tạo thành liên quân. Trầm Lãng tiêu thất về sau, chi hạm đội này liền tán đi. Nhưng như trước có 1/3 chiếm giữ ở phía đông hải vực, hé ra thiên la địa võng. Bởi vì Trầm Lãng cuối cùng biến mất ở Ma Dược Đại Tam Giác, sinh tử chưa biết, cái này 150.000 hải quân nhất định thời thời khắc khắc giám thị mảnh này hải vực, không buông tha bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Vạn nhất Trầm Lãng lại một lần nữa xuất hiện, cái này 150.000 hải quân cũng có thể dễ dàng đưa hắn triệt để đập chết. Như vậy chi này hải quân thống soái là ai? Yến Nan Phi Nhạc Quốc Đại Tông Sư, Nam Hải Kiếm Phái chi chủ, Tiết Thị gia tộc nhân vật số 2, Phù Đồ Sơn thế lực ở Nhạc Quốc thủ lĩnh. Đương thời Trầm Lãng cùng Tiết Thị gia tộc cái kia một hồi đại hải chiến chung, Trầm Lãng lợi dụng cái kia một hồi đại hải khiếu làm cho Tiết Thị gia tộc hạm đội toàn quân bị diệt. Đại hải khiếu về sau, Trầm Lãng tiến hành đại lùng bắt, thành công bắt được Tiết Thị gia tộc thế tử Tiết Bàn. Thế nhưng từ đầu tới đuôi cũng không có phát hiện Yến Nan Phi. Đương thời Yến Nan Phi đi đâu? Trong hắn mang theo còn dư lại Phù Đồ Sơn cổ độc, dự định len lén ẩn núp đến Nộ Triều Thành, diệt Kim Thị toàn tộc, cho Trầm Lãng một kích chí mạng. Nhưng mà hắn vẫn không có động thủ đã bị ngăn cản. Rất nhanh cái kia một hồi kinh thiên biến đổi lớn liền phát sinh. Trầm Lãng tiêu thất về sau, Đại Viêm Đế Quốc Thiên Văn Sổ từ hải quân liền tán đi đại bộ phận, thừa lại hạ 150.000 lưu thủ mảnh này hải vực, phòng bị Trầm Lãng đánh trở lại. Mà Yến Nan Phi dựa vào Phù Đồ Sơn quan hệ, trở thành chi hạm đội này thống soái. Tiết Triệt chết, Yến Nan Phi trở thành Vũ An bá tước, đồng thời đổi tên là Tiết Nan Phi. Đương nhiên, ngoại giới như trước gọi hắn là Yến Nan Phi. Tiết thị gia tộc Nam Châu đảo là không cầm về được. Bởi vì Phù Đồ Sơn ở nơi đó thế giới ngầm có to lớn phát hiện. Cho nên Nam Châu đảo bây giờ đã hoàn toàn trở thành Phù Đồ Sơn lãnh địa. Thế nhưng không thể hàn Yến Nan Phi tâm a. Cho nên liền đem Nộ Triều Thành cùng Lôi Châu quần đảo toàn bộ sắc phong cho Tiết thị gia tộc. Cho nên bây giờ Yến Nan Phi chẳng những là 150 chấm nghìn hải quân thống soái, hơn nữa còn là Lôi Châu quần đảo chủ nhân. Không chỉ có như đây, hắn vẫn Nhạc Quốc Thủy Sư nguyên soái, Su Mật Viện phó sứ, xem như là Nhạc Quốc quân đội nhân vật số 2. Phía trước bởi vì Trầm Lãng duyên cớ vì thế, Nộ Triều Thành trở thành Thiên Đạo Hội trung tâm thương mại. Mà bây giờ Thiên Đạo Hội đương nhiên cũng mất đi Nộ Triều Thành quyền mua bán, triệt để rơi vào Ẩm Nguyên Hội trong tay. Không chỉ có Nộ Triều Thành, còn có cái gương kỹ thuật cũng bị Ẩm Nguyên Hội đoạt đi. Thiên Đạo Hội mới vừa muốn quật khởi, lập tức lại bị đánh vào bụi bặm, thực sự là nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh. Bây giờ Nộ Triều Thành vẫn là Nhạc Quốc Hải trên trung tâm thương mại, thậm chí là toàn bộ Đại Viêm Vương triều miền Nam Hải Dương trung tâm thương mại, so với phía trước càng thêm phồn vinh. Chỉ bất quá hết thảy đều cùng Thiên Đạo Hội không quan hệ. Hoàng Đồng phe Thiên Đạo Hội cao tầng bởi vì cùng Trầm Lãng quan hệ, cũng toàn bộ đều bị bắt hạ ngục, lọt vào đà kích trí mạng. Nộ Triều Thành pháo đài lớn bên trong, Yến Nan Phi đứng ở tối cao chỗ, ngắm nhìn hướng đông nam. Bởi vì Trầm Lãng cuối cùng biến mất ở Ma Dược Đại Tam Giác, cho nên ở Yến Nan Phi trong lòng, như Trầm Lãng trở về, nhất định sẽ theo Ma Dược Đại Tam Giác xuất hiện. Yến Nan Phi đại nhân, ngài vì sao như này mặt ủ mày trao đâu? Trầm Lãng đã chết, hắn không thể trở về. Nói chuyện người nữ nhân này cũng là một cách người quen, Trác Chiêu Nhan. Nàng mặt ngoài thân phận là Nhạc Quốc trước Thái tử Ninh Dực ngoại thất, nhưng mà nàng thân phận chân thật cũng là Ninh Hàn công chúa đại biểu. Nàng thân chịu sứ mệnh tiếp tục tìm kiếm Khương Ly Dư Nhiệt. Trầm Lãng thân thế bị vạch trần, Trác Chiêu Nhan cũng nhất định có công lao, cho nên sự tình sau cũng nhận được tưởng thưởng. Trác thị gia tộc khôi phục tước vị, An Đình phủ bá tước lại một lần nữa sống lại. Trác Chiêu Nhan để Trác Nhất Tâm trở thành Nhạc Quốc mới An Đình bá. Bất quá hắn chỉ là trên danh nghĩa An Đình bá mà thôi. Chân chính người nói chuyện vẫn là Trác Chiêu Nhan. Trác thị gia tộc Tân Đất Phong ở đâu chính là nguyên lai Huyền Vũ hầu tước phủ, chính là Kim thị gia tộc mấy trăm năm tỏa thành kia. Bây giờ về Trác Chiêu Nhan hết thảy, đạt được nguyên lai Kim thị gia tộc Đất Phong về sau, Trác Chiêu Nhan lập tức cùng Yến Nan Phi kết làm chính trị minh hữu, thường thường tính mà phỏng vấn Nộ Triều Thành. Tiết bá tước, ngài có nghe hay không? Tiếp ngài có thể đem trọng tâm đặt ở Nộ Triều Thành mậu dịch lên. Trầm Lãng đã chết, không bao giờ còn có thể trở về. Trác Chiêu Nhan nói, như vậy hai chúng ta ra mậu dịch có thể tiếp tục sao? Trác thì gia tộc đạt được Kim thì gia tộc Đất Phong về sau, cũng nhận được đại lượng ruộng dâu, bây giờ đã trở thành lớn nhất tơ lụa thương. Nàng muốn đi qua Yến Nan Phi hải trên mậu dịch thương đội, đem tơ lụa bán đến Nam Bộ hải vực chư quốc đi. Người thực sự là thiện quên a. Trầm Lãng mới tiêu thất bao lâu a, mọi người liền quên hắn đã từng sáng tạo nhiều thiếu kỳ tích. Yến Nan Phi cười lạnh nói, các ngươi tất cả mọi người hội buông lòng, ta cũng không biết buông lòng. Ta 150 chấm nghìn thủy sư sẽ không buông lòng. Nghe được 150 chấm nghìn thủy sư cái từ này, Trác Chiêu Nhan không khỏi đố kỵ được thổ huyết. Cái này 150 chấm nghìn hạm đội trên danh nghĩa là Nhạc Quốc hạm đội, thực tế trên cũng là đa quốc liên quân, thậm chí rất nhiều là Đông Nam chư quốc, phương Bắc các nước hải tặc cùng lính đánh thuê. Nhưng bây giờ tiện nghi Yến Nan Phi trở thành nhánh hải quân thống soái, chi này hải quân so với Tiết thị gia tộc đỉnh phong kỳ còn muốn cường đại gấp 5 lần nhiều, thậm chí quân phí đều là có Ẩm Nguyên Hội trả. Đồ thi chấp cung này thì ngoài khơi trên xuất hiện từng đợt tiếng chuông, nhưng sau một chi hạm đội xuất hiện ở phạm vi nhìn bên trong che khuất bầu trời, phô thiên cách địa. Đây chính là trên danh nghĩa Nhạc Quốc Hải quân. Bọn họ nhiệm vụ chỉ có một. Thời thời khắc khắc giám thị phong tỏa cái này hơn vạn dặm hải vực. Nhất là quản chế ma dược đại tam giác phương hướng. Một ngày có hạm thuyền xuất hiện, lập tức vô tình tiêu diệt. Nhìn thấy chi này che khuất bầu trời hạm đội, Yến Nan Phi phảng phất cảm nhận được không gì sánh được cường đại lực lượng. Trầm lãng, ta không biết ngươi có phải hay không đã chết. Nhưng bất kể như thế nào, ta đã bố trí Hạ Thiên La Địa Võng đang chờ ngươi. Chỉ cần ngươi cũng xuất hiện, ta 150 chấm nghìn hải quân lập tức để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đông phương thế giới cùng phương Tây thế giới thật sự là khoảng cách quá xa. Trầm lãng hạm đội chọn đi ba cách nhiều tháng. Phạm vi nhìn bên trong đều là mịt mờ biển rộng. Phảng phất mãi mãi cũng đến không phần cuối một dạng. Tình hình như thế xuống, hầu như bất luận kẻ nào đều sẽ hỏng mất. Lúc này liền thể hiện ra Khô Lâu Đảng cùng Amazon quân đoàn cường đại chi chỗ. Bọn họ phảng phất không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì một dạng. Mỗi ngày như trước tràn đầy phấn khởi. Tràn ngập tuyệt đối chiến đấu dục vọng. Không chỉ có như đây, Amazon nữ các chiến sĩ mỗi ngày như trước muốn xuống biển huấn luyện. Nhất là Đo Ra công chúa. Mỗi ngày đều muốn chui vào đáy biển bên dưới luyện đao. Khoảng cách đông phương thế giới càng gần, các nàng huấn luyện càng điên cuồng. Khát vọng chiến đấu nhất là Khô Lâu Đảng quân đoàn. Hầu như mỗi một ngày đều đang tính toán chặng đường cùng ngày tháng, chỉ hận thời gian quá chậm, bọn họ đã khẩn cấp muốn vọt tới đông phương thế giới đại khai sát giới. Nhất là bọn họ có toàn vũ khí mới, hỏa pháo chiến hạm. Nhanh đến đông phương thế giới đi. Ta muốn đem ngoài khơi trên hết thảy thấy được chiến hạm toàn bộ phá hủy. Ta muốn cho bọn họ biết lúc nào hủy diệt. Cái gì là tuyệt vọng. Đây chính là He La Thiền ngoài miệng. Lúc này đây đi lớn nhất kinh hỉ không là người khác, chính là Yêu Yêu tiểu bảo bối. Một lan rót vào thượng cổ tẩy tủy tinh huyết mạch thuế biến về sau. Sở hữu đối với đại tự nhiên năng lực cảm nhận. Có thể trước giờ biết trước địa chấn cùng bão táp. Mà Yêu Yêu tiểu bảo bối ở phương diện này phảng phất càng thêm kinh người, nàng phảng phất thuộc về biển rộng một dạng. Trầm lãng ngay từ đầu không có chú ý. Vẫn là He La phát hiện. Một đường trên đều có cá voi cùng cá heo đi theo hạm đội của bọn họ. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Cá heo trời sinh yêu mến truy đuổi hạm thuyền. Rất nhiều người còn tưởng rằng là bình thường, nhưng truy đuổi hạm đội cá heo cùng cá voi thực sự nhiều lắm. Nhất định rầm rạp. Vô số kể, không chỉ là cá heo cùng cá voi, còn có cái khác sinh vật biển. Về sau He La phát hiện, những thứ này sinh vật biển dĩ nhiên toàn bộ hướng kỳ hạm mà tới. Hơn nữa mỗi khi Yêu Yêu tiểu bảo bối xuất hiện thời điểm, những thứ này sinh vật biển liền hơn nữa kích thích. Nhất là cá heo. Liều mạng lao ra ngoài khơi. Hưng phấn mà kêu to. Nhưng sau trầm lãng liền nghĩ đến một cái hình ảnh. Cái kia hải thị thần lâu. Medusa nữ hoàng pho tượng xuất hiện thời điểm. Vô số hải quái đều bị trầm mê. Ngơ ngác nhìn pho tượng này rơi lệ. Yêu Yêu có hai cái mẫu thần. Một cái cửu yêu nhi. Mặt khác một cái Medusa nữ vương, linh hồn của nàng cùng trí tuệ hoàn toàn di truyền với Medusa nữ vương. Cho nên trầm lãng không khỏi nghĩ đến khả năng nào đó tính. Yêu Yêu thân thể rất yếu. Trầm lãng phía trước phi thường lo lắng. Bởi vì phải tiến hành mấy tháng hàng hải. Đại nhân đều chịu không được. Huống chi là Yêu Yêu bảo bối hài tử như vậy. Nhưng mà không nghĩ tới. Rời bến về sau. Yêu Yêu bảo bối chẳng những không có uể oải. Ngược lại biến được hưng phấn. Tinh thần sáng láng. Này lúc Yêu Yêu đã bị He La ôm vẽ vẽ. Trước mặt ngoài khơi lên. Có mấy con cá heo ở ngoài khơi trên khiêu vũ. Phát sinh từng đợt vui sướng kêu to. Nàng vẽ chính là chỗ này chút cá heo. Nàng họa ký đơn giản là xuất thần nhập hóa. Trầm lãng này thì đã xấu hổ với cầm lấy họa bút. Nàng nhất là bên ngoài yêu mến dùng đơn giản nhất đường nét đi câu nội tâm thế giới. Tuy là nàng vô pháp dường như trầm lãng như vậy họa dường như ảnh chụp một dạng rất thật. Nhưng tràn ngập vô hạn linh khí. Đang ở vẽ vẽ. Bỗng nhiên Yêu Yêu dừng lại. Ba ba. Yêu Yêu hướng Trầm Lãng hô. Bảo bối, làm sao? Trầm Lãng đưa nàng nhận lấy. Yêu Yêu tay nhỏ bé hướng phía trước chỉ một cái. Trầm Lãng kinh ngạc. Phía trước này không có gì cả à, nhưng mà mấy giờ về sau, một cái thiên địa kỳ cảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ma dược đại tam giác đến. Trầm Lãng lại một lần nữa nhìn thấy cái này chấn nhiếp nhân tâm một màn. Liền phảng phất đến tận cùng thế giới một dạng. Bóng tối vô tận bao phủ trước mặt hải vực. Phảng phất hắc ám thế giới chi tường ngăn ở thiên không cùng hải dương trong lúc đó vô biên vô hạn chi trường. Tung hoành mấy ngàn dặm. Vô số thiểm điện điên cuồng tóe hiện. Dường như giống như du long. Thái dương đều chiếu xạ không đến nơi đây. Phảng phất là vĩnh viễn u ám. Dường như ngày tận thế tới. Ma dược đại tam giác là một hình tam giác. Lần trước Kim Mộc Lan hạm đội là từ phương Bắc tiến nhập ma dược đại tam giác. Mà này thì Trầm Lãng nhìn thấy là ma dược đại tam giác đông. Mộc Lan bảo bối đang ở ma dược tam giác bên trong. Kim thị gia tộc, Trầm Mật Bảo Bảo, Trầm Giá, Trầm Lực chờ tất cả mọi người ở nơi này ma dược đại tam giác bên trong. Giác Đường thúc thúc, ngươi ở lại bên ngoài thống soái toàn bộ hạm đội. Trầm Lãng đạo. Đúng, Giác Đường đạo. Nhưng sau Trầm Lãng tự muốn đổi một chiếc thuyền đặc chế hạm thuyền có thể phòng ngự hết thảy thiểm điện. He La cùng Cửu Yêu Nhi làm bạn ở bên người của hắn. Trên trăm danh dũng cảm nhất Khô Lâu Đảng thủy thủ sẽ thao túng lấy chiếc này đặc thù hạm thuyền tiến nhập ma dược đại tam giác. Bỗng nhiên Yêu Yêu kiên định hướng Trầm Lãng sang hai cánh tay. Trầm Lãng nhanh lên lắc đầu nói. Không được. Bảo bối không thể đi. Ba ba rất mau dẫn lấy để muội muội đi ra gặp ngươi. Có được hay không thế? Nhưng Yêu Yêu trực tiếp ôm lấy Trầm Lãng bắp đùi. Mắt biết nói chuyện toát ra không gì sánh được ánh sáng kiên định. Làm cho người quên nàng chỉ có 7 tuổi. He La bỗng nhiên nói. Đệ đệ. Yêu Yêu phảng phất thuộc về hải dương hơn nữa ma dược đại tam giác cùng thất lạc quốc độ phế tích giống nhau. Đều đã từng thuộc về Medusa nữ hoàng thống trị. Cho nên. Yêu Yêu tới nơi này có lẽ là thiên ý, nhưng Trầm Lãng thật không bỏ được làm cho Yêu Yêu đi mạo hiểm a. He La nói. Ta yêu nhất Yêu Yêu. Nhưng Trầm Lực. Trầm Giá, Trầm Mật tiểu bảo bảo đều đã từng tiến nhập ma dược đại tam giác. Lẽ nào các nàng liền không được nguy hiểm không? Trầm Lãng do dự một lúc lâu. Hắn đương nhiên biết He La nói đúng. Nhưng đó là lý trí tình cảm lên. Hắn thật luyến tiếc. Bảo bối, ngươi thật muốn theo ba ba đi vào sao? Trầm Lãng hỏi. Yêu Yêu tiểu bảo bối dùng lực gật đầu, nhưng sau hướng Trầm Lãng giang hai cánh tay. Trầm Lãng chợt cắn răng một cái, đem Yêu Yêu ôm đi trước chiếc kia đặc thù chiến hạm. Hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh đi. Yêu Yêu bảo bối, ngươi có thể thật là thượng thiên phái xuống cho ba ba tinh linh. Xuất phát, Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, chiếc này đặc thù hạm thuyền hướng ma dược đại tam giác chậm rãi lái vào. Mộc Lan bảo bối, phu quân tới. Chú thích. Hôm nay đổi mới 10000 ngũ. Ngày mai phải dậy sớm đi trước Osaka viết chữ, đến bây giờ chỉ có thể ngủ vài tiếng đồng hồ. Các huyên để còn có vé tháng cho ta, không để cho ta có thể an tâm ngủ. Xin nhờ.